Chương 4501, có người đối với khối này ngọc giản chạy theo như vịt, cũng có người đối với khối này ngọc giản chẳng thèm ngó tới, đương nhiên những này đều không trọng yếu. Giang Trần ước gì những này người nhìn không ra lấy ngọc giản môn đạo, đại đế bản chép tay, liền xem như một tỷ, Giang Trần cũng nhất định muốn lấy xuống. Dần dần, cạnh tranh người càng ngày càng ít, giá cả tiêu thăng đến 80 triệu, chỉ còn lại ba người tại không ngừng kêu giá, bất quá Giang Trần coi như có phần là trấn định. Dù sao giá cả còn không có qua 100 triệu, cái kia hắn liền không đến mức quá lo lắng. Cuối cùng khi giá cả đã định tại 98 triệu thời điểm, cuối cùng, hai người khác cũng từ bỏ. Hừ hừ, bảo bối này về ta lão đầu tử, cạc cạc cạc. Một cái trong rạp nhỏ, lão đầu khô gầy nhẹ nhấp nhẹ một miệng nước trà, bình chân như vậy nói, nếu như Giang Trần ở đây, nhất định sẽ nhìn thấy, người này chính là Dương Quốc lão, 98 triệu. Còn có cao hơn sao? Ngô Mạn vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng không nghĩ tới cái này một khối trong lúc vô tình hơn 1 triệu nguyên thạch thu lại đồ vật, vậy mà lại lật gấp trăm lần, đây cũng quá giật a. Nhưng là sự thật như thế, có người nhìn trúng nó, như vậy giá trị của nó chính là chân thật tồn tại, nhất là làm nhiều năm như vậy đấu giá, nàng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, liền xem như có người cầm một cây lông gà, như thường có người sẽ mua, hơn nữa còn sẽ tốn giá cao đi mua, 100 triệu. Giang Trần phân phó thị nữ bên người kêu giá, thị nữ cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Giang Trần, không có nghĩ đến người này thật là cái đại tài chủ a, 100 triệu, cứ như vậy kêu. Nhìn qua Vân Đạm Phong khinh hình dạng, bất quá hai người bọn họ cũng đều biết Giang Trần đối với Ngọc Giản có phần là để bụng, bởi vì là Ngọc Giản ra một khắc này, hai người bọn họ liền nhìn ra Giang Trần dị dạng, hắn nhất định thích vô cùng Ngọc Giản này, Dương Quốc lão cho mày, lại còn có người cùng hắn đoạt. Ta còn cũng không tin, 100 triệu số không 2 triệu, Dương Quốc lão tiếp tục gọi giá nói, 110 triệu, Giang Trần bên này tiếp tục gọi giá, 100 triệu 12 triệu, 120 triệu, giữa hai bên lẫn nhau kêu giá, bất quá mỗi một lần Giang Trần kêu giá, đều sẽ khiến một tiếng hoan hô, bởi vì là hắn thực sự là quá hào sản, so với Dương Quốc lão móc móc lục soát tăng giá 2 triệu nguyên thạch, hiển nhiên càng bá đạo hơn, ngọa tào. Nãi nãi. Thật là có người cùng ta lão đầu tử không qua được, Dương Quốc lão sắc mặt biến được ngưng trọng lên, khối này ngọc giản hắn nhìn xem có phần là bất phàm, sở dĩ muốn chụp xuống tới xem xét đến tột cùng, hắn biết khối này ngọc giản đại khái suất không đơn giản, bất quá đến tột cùng có gì thần dị chỗ, còn phải nắm bắt tới tay mới có thể đủ thấy rõ, hiện tại còn vô pháp kết luận, 122 triệu, Dương Quốc lão cắn răng, sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng, 150 triệu, Giang Trần kêu giá. Lại một lần nữa nhấc lên trong phòng đấu giá, nãi nãi, khối này ngọc giản trận ngưu như vậy so sao? Cho tới như thế đi đoạt sao? Đúng đấy, sẽ không phải là đều điên rồi đi. 150 triệu nện ở đây, rất dễ dàng lên không được bờ. Ha ha ha, có tiền khó bán ta vui lòng, ngươi có biện pháp nào đâu? Kích thích, thực sự là quá kích thích, đây mới gọi là đấu giá đâu. Huyết áp của ta đã đi lên, ta nhanh không chịu nổi. Cạc cạc cạc. Những cái kia người xem đã là kích động đến không được, 150 triệu, một lần tăng giá gần 30 triệu, cái này tuyệt đối là siêu cấp thổ hào, nếu không ai có thể có thủ bút lớn như vậy đâu, chẳng lẽ là cấp hàng tinh cao thủ sao? Không ít người đều đang suy đoán, nếu như không phải cấp hàng tinh cường giả, có rất ít người sẽ có như thế tài đại khí thô, như thế bá khí một mặt, buổi đấu giá này còn không phải cuối năm đấu giá hội, nhưng là vẻn vẹn cái này một khối ngọc giản bán đấu giá ra. Cũng đã là thịnh huống chưa bao giờ có, 155 triệu, Dương Quốc lão sắc mặt vô cùng âm trầm, nhìn cách tử ngọc giản này thật là bảo bối. Chẳng lẽ đã có người nhìn ra, đang cùng hắn cạnh tranh sao, 200 triệu, khi Giang Trần kêu giá lại một lần nữa vang lên thời điểm, toàn bộ khán đài đều là đứng lên, đại bộ phận đều là vô cùng kích động, đây cũng quá kích động nhân tâm đi, cảm giác của nhịp tim, không ngừng gia tốc, mặc dù là người đứng xem, nhưng là loại kia thân lâm kỳ cảnh. Nhìn xem một kiện giá trên trời vật phẩm đấu giá đản sinh thời điểm, tâm tình của bọn hắn cũng là khó nói lên lời, không ít người phát ra gầm thét, tỏ rõ lấy kích động của mình tâm, Dương Quốc lão sắc mặt triệt để sụp đổ, nãi nãi, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không lão đầu ta tuyệt đối không tha cho ngươi, Dương Quốc lão thở dài một tiếng, 200 triệu nha, mặc dù khối này ngọc giản hắn có niềm tin rất lớn xác định sẽ là một kiện bảo bối, nhưng là dù sao không phải 100%, mà lại 200 triệu nguyên thạch. Nhiều lắm, đã đến hắn có thể thừa nhận được mức cực hạn, cái kia kêu giá người, trực tiếp tăng giá 50 triệu, chính là nói cho hắn đừng có lại chấp mê bất ngộ, Dương Quốc Lão biết người này khẳng định là phi thường có quyết đoán một người, cho dù là chính mình tiếp tục tăng giá, đại khái suất cũng là tự rước lấy nhục mà thôi, nhân gia một lần tăng giá 50 triệu, ngươi tăng giá 2 triệu. Cái kia cũng quá hàng sầm a, đậu xanh rau má, quá lợi hại. Ngô Mạn trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, yên lặng gật đầu, 200 triệu, cái này đối với rất nhiều người đến nói chính là một cái thiên văn sổ tự, một đời tử khả năng đều khó mà với tới, lần lượt tăng giá 50 triệu phóng khoáng, vô luận là nam nhân nữ nhân, đều là triệt để điên cuồng, còn có ra giá cao hơn người sao? 200 triệu một lần, 200 triệu lạng lần, 200 triệu ba lần. Chúc mừng vị bằng hữu này, thành giao. Ngô Mạn giải quyết dứt khoát, Giang Trần Tâm, cũng coi như là để xuống, khối này ngọc giản cuối cùng về chính mình, may mắn người kia không có tiếp tục ra giá, bất quá hắn đã làm tốt cùng người kia cương đi xuống chuẩn bị, 200 triệu cầm hạ khối này ngọc giản, còn tính là tại Giang Trần tính toán bên trong, chí ít chính mình còn có thể tiếp nhận, bất quá cần phải không có ai biết khối này ngọc giản giá trị thực sự, cho dù là Tinh Hà phòng đấu giá người cũng chưa chắc biết, đại đế bản chết tay ngươi lấy ra đấu giá. Ngươi không là muốn chết sao? Loại bảo bối này, trừ đầu bị lừa đá, bằng không thì tuyệt đối sẽ không công khai. Giang Trần có thế đủ nhặt đến tiện nghi lớn như vậy, vẫn là may mắn mà có người khác không biết hàng, người biết nhìn hàng không có cùng chính mình tiếp tục cạnh tranh năng lực. Xa xa bao sương bên trong, Lâu Đức Hoa cũng là phi thường kinh hãi, không có nghĩ đến cái này Giang Trần vẫn là vô cùng có quyết đoán, 200 triệu chụp hạ khối này ngọc giản, chính mình thật đúng là xem thường hắn, bất quá chính mình trắng ngày có thế là cho hắn mười mấy trăm triệu nguyên thạch. Hai cái này trăm triệu trong mắt hắn đoán chừng cũng là mưa bụi, căn bản không quan đau khổ. Sau cùng đấu giá, Giang Trần đều không có tiếp tục tham dự, bởi vì trong lòng hắn từ đầu đến cuối tâm tâm niệm niệm muốn có được ngọc giản, cuối cùng đạt được, hắn hiện tại vô cùng lo lắng, muốn đem hai khối ngọc giản ghép lại với nhau, nhìn xem đến tột cùng sẽ có dạng gì thu hoạch. Đấu giá kết thúc về sau, Giang Trần cầm tới ngọc giản về sau, liền thẳng đến chỗ ở mà về, đại đế bản chép tay. Lập tức liền muốn một lần nữa hội tụ, Giang Trần Tâm kích động không được, Tinh Hà đại đế bản lĩnh, rất có thể đều ở đây, bảo bối như vậy, cho dù là đứng tại Thiên Khải tinh vực, thậm chí tại toàn bộ vĩnh hằng thế giới kim tự tháp đỉnh người, sợ đều sẽ vì thế rung động. Cầm tới khối kia ngọc giản về sau, Giang Trần chính là ngựa không ngừng vó chạy về trụ sở, bởi vì vì nàng đã sớm không thể chờ đợi, hai khối ngọc giản, cơ hồ không có sai biệt, dù sao Giang Trần là nhìn không ra có bất kỳ môn đạo. Lúc này Hắc Vương đang ở tại tu luyện thời khắc mấu chốt, Giang Trần có phần là phiền muộn, chính mình căn bản nhìn không rõ ràng bên trên minh văn a. Bất quá lòng ngứa ngáy khó nhịn Giang Trần, vẫn là đem hai khối ngọc giản ghép lại với nhau, một khắc này chuyện thần kỳ phát sinh, hai khối ngọc giản không tự chủ được dung hợp lại cùng nhau, hào quang hào phóng, kim quang chói mắt, dịu Giang Trần thậm chí mắt mở không ra, quang ảnh hội tụ, dung hợp thành một thân ảnh cao lớn, một thân áo bào đen, không gió mà bay. Hai mắt như đuốc, thâm thúy như là rực rỡ trong tinh hà vô tận tinh không, thân cao 10 thước, bá khí ầm ầm, khoanh tay mà đứng, ngưng nhìn bầu trời, loại kia bể nghệ thiên hạ tư thái, để Giang Trần vì đó động dung. Ngươi là Tinh Hà đại đế mà, Giang Trần trầm giọng nói, không sai, ngươi lại biết cô tồn tại, cũng coi là rất có kiến thức, cái này hai khối ngọc giản, là ta ngày xưa sáng tạo công pháp bản chép tay, ngươi có thể được đến, cũng coi là một trận tạo hóa. Tinh Hà đại đế từ tốn nói, Giang Trần vô cùng ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy rung động, cái này Tinh Hà đại đế, quả thực là khủng bố gấp nha, cho mình tạo thành áp lực, căn bản là hắn khó có thể tưởng tượng, nhưng cái kia vẻn vẹn chỉ là một đạo ngày xưa tàn ảnh mà thôi. Đại đế tại bên trên, Giang Trần không dám mạo hiểm phạm, Giang Trần tràn đầy kính sợ nói, loại kia cùng thiên địa đồng tề bá khí, hoàn toàn chính xác đáng giá người tôn kính. Bởi vì là Tinh Hà đại đế không có bất luận cái gì đối với hắn tạo áp lực ý tứ, cư cao mà không lâm bên dưới, đây chính là một cái thượng vị giả khó có nhất, Tinh Hà đại đế, đáng giá được tôn kính, người ta hữu duyên, cô liền đưa ngươi một trận tạo hóa, cái này đại đế bản chép tay bên trong ghi chép cô năm đó sáng tạo chín kiếp tù ngày chỉ một chỉ mới thôi tận, chín ngón đoạn âm dương, chín kiếp tù ngày chỉ uy lực vô tận, nhìn ngươi có thế thật tốt sinh lĩnh ngộ, đem phát dương quang đại, chính là cô tâm nguyện. Tinh Hà đại đế khẽ vuốt cằm, bàn tay tại Giang Trần trước mặt bôi qua một đạo quang hoa, một khắc này Giang Trần dĩ nhiên đã có thể đủ xem hiểu ngọc giản bên trên sở hữu văn tự. Giang Trần trong lòng một vui, có chút không người, một mặt trịnh trọng nói, đa tạ đại đế. Xin hỏi đại đế phải chăng còn ở nhân gian, niệm thiên địa ung dung, độc bi thương mà nước mắt hạ, ở nhân gian có ai sống, không giống như là một trận luyện ngục, ta đã không có cái gì có thể từ bỏ. Tinh Hà Đại Đế nói xong câu đó về sau, chính là tiêu tán thành một vệt sáng, trở nên khói bụi, tiêu tán giữa thiên địa. Giang Trần có phần là cảm khái, Tinh Hà Đại Đế, để người suy nghĩ sâu xa, liền hắn dạng này vũ trụ đại đế, chẳng lẽ cũng không thể tùy tâm mà đi mà. Bất quá Giang Trần biết có một số việc không phải hắn có thể đủ tả hữu, chính mình cần gì phải thay cổ nhân lo lắng đâu, suy nghĩ một chút vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem cái này đại đế bản chép tay rồi nói sau. Đại đế bản chép tay câu nói đầu tiên, liền là trước kia Tinh Hà Đại Đế nói tới một chỉ mới thôi tận, chính ngón đoạn âm dương, quả nhiên là to lớn hùng vĩ, bá đạo mười phần, nhìn các tử cái này chính kiếp tù ngày chỉ, tuyệt đối bất phàm a. Giang Trần ánh mắt nhìn tới, những cái kia khiêu động minh văn giống như có sinh mệnh, không ngừng chuyển vào trong đầu của mình, để Giang Trần tâm thần như một, vô cùng rung động, đại đế bản chép tay bên trong chính kiếp tù ngày chỉ, tất cả đều bị hắn hấp thu hầu như không còn, tường giải vô số, chính là Tinh Hà Đại Đế sáng tạo thời điểm tâm đắc, có thể nghĩ, đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào, từ trong ra ngoài, nguyên khí bắt đầu, bên trong đi đan điền, hồng du tứ phương, hội tụ một chỉ, phương là đăng đường, Giang Trần lầm bầm nói, vô cùng phấn chấn, ở trong đó chân lý, tất cả đều là Tinh Hà Đại Đế mỗi chữ mỗi câu viết xuống tới, minh văn nội dung, thông thấu không thể lại thông thấu, đem chính kiếp tù ngày chỉ miêu tả nhất thanh nhị sở, nhất dương chỉ, song long chỉ, ba chồng chỉ, tứ tướng chỉ, hết thảy chín nón, mỗi một chỉ đều có cực lớn đề thăng, một chỉ đến chín nón đều không cùng, chín loại hình thái chỉ dẫn chi pháp, Giang Trần đều có thể đủ khắc sâu cảm nhận được, liên tục tán thưởng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bởi vì là cái này chính kiếp tù ngày chỉ, thực sự là quá mạnh quá mạnh. Hiện tại đầu tiên muốn luyện thành nhất dương chỉ, nhất định phải tuần tự dần dần, không thể ăn một miếng cái người béo. Giang Trần một mặt nghiêm túc, xem ra hắn nhất định phải chăm học khổ luyện, khoảng thời gian này chỉ có đem nhất dương chỉ luyện thành, hắn mới có thể đủ có càng nhiều át chủ bài. Tuế nguyệt im ắng, ung dung mà qua, thoáng qua ở giữa, bốn cái tháng trôi qua, Giang Trần thực lực cũng là có bước tiến dài. Nhất dương chỉ, Giang Trần hết sức chăm chú, nguyên khí hội tụ tại ngón trỏ ở giữa, khí xung đẩu ngưu, như nắng gắt phá không, quang ảnh bắn cướp mà ra, khí thế to lớn, không gì sánh kịp, Giang Trần ánh mắt sáng rực, hết sức vui mừng, bởi vì là nhất dương chỉ hắn đã luyện đến đại thành, một chỉ mới thôi tận, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ bất quá tiêu hao thực sự là quá lớn, cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn sáu thành nguyên khí, đem sở hữu nguyên khí hội tụ tại một chỉ ở giữa. Chỉ ấn mới ra, phong ba thoải mái, không thể địch nổi, để người nhìn mà phát khiếp, không hổ là Tinh Hà Đại Đế tuyệt học, Giang Trần hiện tại còn không dám nói mình đã triệt để đăng đường nhập thất, bởi vì là nhất dương chỉ đề thăng, còn có đợi thương thảo, hắn nhất định phải chăm học khổ luyện, mới có thể đủ triệt để đạt được đỉnh phong. Giang Trần thở vào một ngụm trọc khí, những này ngày cố gắng cuối cùng là không có uổng phí, khi Giang Trần đi ra trạch viện thời điểm, liền phát hiện lúc trước tại phòng đấu giá bao sương phụng dưỡng thị nữ của mình, bọn hắn làm sao sẽ thủ tại chỗ này, công tử, ngày cuối cùng ra, thị nữ mặt mũi tràn đầy kích động nói, nàng đã ở đây chờ đợi 3 tháng, có chuyện gì mà, Giang Trần hỏi, Giang công tử nhắc nhở sự tình, nhà chúng ta công tử đã tra được, còn xin công tử tới cửa một lần, thị nữ có chút khom người nhẹ nói, có tin tức, Giang Trần một vui, đuổi theo sát lấy thị nữ cùng nhau đi Tinh Hà phòng đấu giá. Đi vào Tinh Hà phòng đấu giá về sau, Giang Trần liền theo thị nữ tiến vào hậu đường, giờ này khắc này, Lâu Đức Hoa vừa lúc ở thưởng trà nghỉ ngơi, Giang huynh đệ, ngươi đã tới. Không nghĩ tới mấy tháng từ biệt, thực lực của ngươi lại có chỗ tinh tiến. Ngươi đi xuống trước đi, Lâu Đức Hoa hướng về phía thị nữ phất phất tay, Lâu huynh cứ nói đừng ngại, Giang Trần mười phần vội vàng nói, Giang huynh đệ trước đó nhờ ta tìm kiếm dư thống lĩnh, tìm được. Đích thật là thiên khải kỵ sĩ đoàn một cái phó thống lĩnh, nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, thực lực không tầm thường, mà lại rất có uy vọng, thiên khải kỵ sĩ đoàn hết thảy 5 cái liên đội, phân là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là danh hiệu, mà cái này dư hoang, chính là khuê một liên đội một cái phó thống lĩnh, chấp chưởng 500 binh quyền, ngược lại là cái nhân vật hung ác, Lâu Đức Hoa trịnh trọng việc nói, Giang huynh đệ, hẳn là cùng cái này dư thống lĩnh có cái gì qua tiết mà. Lâu Đức Hoa thử thăm dò hỏi, không có, ta chỉ là nghĩ tìm người mà thôi. Giang Trần lắc đầu, hắn không muốn đem sự tình liên lụy đến Lâu Đức Hoa thân bên trên, đã hắn đã giúp mình tìm được dư thống lĩnh tồn tại, cái kia thừa lại liền muốn giao cho mình. Ân, Lâu Đức Hoa biết Giang Trần có thể là không nguyện ý nhiều nói, hắn cũng liền bất tiện hỏi nhiều, nơi này là 10 viên tiểu hoàng đan, còn có 20 viên hồi lực đan, ngươi cất kỹ. Giang Trần móc ra ngọc bình sứ đưa cho Lâu Đức Hoa, Lâu Đức Hoa một mặt rung động, nhịn không được hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên. Giang huynh đệ thật sự là đại tài nha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem tiểu hoàng đan luyện chế ra tới, bội phục nha. Lâu Đức Hoa đối với Giang Trần lại là coi trọng mấy phần, dù sao làm là Tinh Hà phòng đấu giá luyện đan đại sư, hiện tại đã đủ để vinh thăng vương bài luyện đan đại sư, ánh mắt của mình quả nhiên không sai, tiện tay mà thôi, ngươi mới là giúp ta rất nhiều, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Đối Lâu huynh, một năm này cần thiết đan dược, ta chính là luyện chế hoàn thành, quay đầu 20 năm đan dược số định mức, tất cả đều lấy ra đi, ta cũng lười tiếp tục chờ 20 năm, bằng không thì ta chẳng phải thật thành các ngươi Tinh Hà phòng đấu giá khế ước người sao. Ta cũng không thích dạng này, Giang Trần vừa cười vừa nói, cái gì? Ngươi trong vòng một năm, thật có thể luyện được nhiều như vậy tiểu hoàng đan đến, Lâu Đức Hoa trong lòng rung lên, đây là cái gì tiêu chuẩn? Một năm có thể luyện chế ra 200 viên tiểu hoàng đan, liền liền ác chủ bài của bọn họ luyện đan sư cũng không có thủ đoạn như vậy a. Cái này Giang Trần, quả thực thật là đáng sợ, càng là như thế, Lâu Đức Hoa biết hắn nhất định muốn hảo hảo đối đãi Giang Trần, ngàn vạn không có thể làm cho hắn rời đi Tinh Hà phòng đấu giá, không tiếc bất cứ giá nào, lưu lại Giang Trần, hắn có loại dự cảm, người này sẽ đem bọn hắn Tinh Hà phòng đấu giá trọng tân định nghĩa, thử một chút xem sao, tóm lại ta không muốn bị người buộc chặt, bị người chế ước, Giang Trần nói, đã như vậy, Giang huynh đệ, cái kia ta liền còn ngươi thân tự do, từ đó về sau, ngươi không cần lại thực hiện chúng ta trước đó khế ước, nhưng là ta Tinh Hà phòng đấu giá, vẫn như cũ tôn ngươi là vương bài luyện đan sư. Lâu Đức Hoa rất rõ ràng Giang Trần không thích bị người ước thúc, nếu như mình từng bước ép sát, rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, sở dĩ hắn hiện tại chính là dục cầm cố túng, cho Giang Trần mở ra tuyệt đối lục sắc thông đạo, vì chính là hắn có thể đủ vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất lợi ích, chính mình cho hắn đầy đủ không gian. Như vậy nếu như hắn hiểu được quan lấy đào báo lấy lý, chính mình liền tuyệt đối thua thiệt không được. Ha ha ha, ngươi ngược lại là sẽ làm ăn, Lâu huynh. Đa tạ, ngươi lời nói Giang Trần ghi nhớ trong lòng, nếu như có gì cần, cứ nói miệng, yên tâm, có nhiều thứ đã hứa hẹn, liền tuyệt đối sẽ không ít, như thế ta há không phải liền là thành nói mà nuốt lời người, chờ ta có thời gian, nhất định không phụ kỳ vọng. Giang Trần cười nói. Bất quá Lâu Đức Hoa cũng để cho mình cảm nhận được thành ý của hắn, đã khế ước đã lại không, cái kia chính mình cũng liền thở dài một hơi, nếu như Lâu Đức Hoa từ đầu đến cuối dùng cái kia một tờ khế ước để ước thúc chính mình, ngược lại là để Giang Trần cực không thoải mái, hiện tại bọn hắn song phương đều cảm thấy thành ý, Tinh Hà phòng đấu giá chính mình cũng không nghĩ rời đi nơi này, dù sao đây chính là một đem danh phù kỳ thực ô dù, Giang Trần tin tưởng lấy mình thực lực, tuyệt đối sẽ đạt được càng nhiều chú ý, cùng càng nhiều lợi ích. Tinh Hà phòng đấu giá khẳng định sẽ không bạc đãi mình. Giang huynh đệ nghiêm trọng, ha ha, hôm nay chúng ta không nói cái khác, chỉ nói Phong Nguyệt, ta hẹn 3 năm hảo hữu, đúng lúc hôm nay tụ hội, Giang huynh đệ cùng ta cùng nhau đi tới, như thế nào? Lâu Đức Hoa thịnh tình mời, thịnh tình không thể chối từ, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Giang Trần gật đầu, Lâu Đức Hoa đây là muốn dẫn hắn kiến thức một cái Thiên Khải Ngân Hà thành việc đời, hắn tự nhiên không thể không biết điều. Dù sao tại Thiên Khải Ngân Hà Thành, Tinh Hà phòng đấu giá địa vị vẫn là vô cùng cao, cái này Lâu đại thiếu gia, cũng tuyệt đối không thể nào là hời hợt hạng người, hắn đối với chính mình 10 phần chân thành, chính mình cũng quyết không thể đủ để hắn thất vọng, giữa hai bên đều là đôi bên cùng có lợi, Giang Trần cần Tinh Hà phòng đấu giá cần Lâu công tử làm là Thiên Khải Ngân Hà Thành hậu thuẫn, mà Lâu Đức Hoa cần Giang Trần đan dược, quan hệ giữa hai cái, mới có thể càng thêm không gì phá nổi, đi. Chúng ta vậy thì đi uống rượu, ha ha ha, Lâu Đức Hoa thập phần vui vẻ, lúc này ngoài cửa đi vào một người, mấy tháng trước tại trong phòng đấu giá làm nhân viên đấu giá Ngô Mạn một thân tịnh lệ sứ thanh hoa sườn xám, dáng người có lồi có lõm, mị nhãn như sóng, liễu lá lông mi cong, một cái nhăn mày một nụ cười, tràn đầy thẹn thùng, như là từ trong tranh đi ra tới thị nữ, đẹp không sao tả xiết, tiểu Mạn là biểu muội của ta, trước đó tại đấu giá hội thời điểm, ngươi cần phải gặp qua. Lâu Đức Hoa nói, Giang Trần khẽ vuốt cằm, Giang công tử hữu lễ, ngươi là chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá vương bài luyện đan sư, có gì cần ta địa phương, cứ nói miệng chính là, Ngô Mạn thanh lệ động lòng người, nhất tiếu khuynh thành, cấp người một loại nhẹ nhàng khoan khoái hài lòng cảm giác, nói chuyện với nàng sẽ không có bất kỳ áp lực, ngược lại là giống như tắm gió xuân, nhất ẩm nhất trác, trong mắt đều là cơ trí. Giang Trần biết, hai huynh muội này, tuyệt không đơn giản, nhất định. Giang Trần gật gật đầu, ba người xuất Tinh Hà phòng đấu giá về sau, cùng nhau tiến về một nhà khách quý chật nhà quán rượu, danh tự là Một Phương quán rượu, mười phần rộng rãi, dù có không ít người âm thanh, nhưng đều mười phần thông dong, cũng không bất luận cái gì ồn ào. Lâu Đức Hoa một ngựa đi đầu, đi vào một chỗ lâu bên trên gió mát nhẹ nhẹ nhã tọa, ba người kết thúc, Lâu Đức Hoa điểm một bình trong thôn lão díu, nghe nói là năm xưa hơn 800 chở già rượu, một bình khó cầu, mười phần trân quý. Ba người nâng chén đối ẩm, Ngô Mạn càng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, cùng Giang Trần đối mặt đối ẩm, toàn không đổi sắc, thậm chí là mang theo một cổ ngạo nghễ chi phong, dạng này nữ tử, hoàn toàn chính xác không thấy nhiều, mà lại tính cách sảng khoái, ào ào thông dong, tuyệt đối là không thấy nhiều nữ trung hào kiệt. Ngay lúc này, tại Giang Trần đám người đối diện, cũng tới năm người, một cái toàn thân ngân giáp, khí vũ hiên ngang, mười phần bá khí, bên hông bội kiếm, càng là uy phong lẫm liệt. Tại bên người, là năm cái thân mang thiết giáp vệ sĩ, cũng là mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, trên trán bày ra khí phách, tựa hồ cao nhân nhất đẳng, mỹ nhân như ngọc, Ngô Mạn tiểu thư vẫn là như ngày thượng tiên tử đồng dạng, không chọc thế tục bụi bặm nha. Ngô Mạn nhướng mày, nàng rất không thích người này, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, chẳng lẽ liền như vậy tố chất sao? Thật là khiến người ta không dám lấy lòng nha, Lâu Đức Hoa lạnh lùng nói, Lâu công tử cớ gì nói ra lời ấy đâu? Ngô Mạn tiểu thư thiên sinh lệ chất, chưa lập gia đình chưa gả, chẳng lẽ ta còn không thể chiếu cố sao? Nam nữ hoang ái, nhân chi thường tình, Lâu công tử tự hồ quản có chút quá rộng đi. Ngân giáp nam tử từ tốn nói, Lâu Đức Hoa lại là cho mày, người này, hẳn là một cái thống lĩnh cấp bậc nhân vật, đã biết mình thân phận, là Tinh Hà phòng đấu giá công tử, còn như vậy kiêu căng, nghĩ đến cũng là cái nhân vật hung ác, trọng yếu nhất chính là, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người. Cho tới bây giờ đều là ngang ngược càn rỡ đã quen, sở dĩ Lâu Đức Hoa cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn, thế nhưng là ta cũng không thích ngươi, Ngô Mạn trầm giọng nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chẳng lẽ không nên sao? Ta đã sớm đối với Ngô Mạn tiểu thư phương tâm ám hứa, không biết tiểu thư có thể đến dự uống một chén đâu, Ngân Giác nam tử tiếp tục nói, Dư Hoang, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người chẳng lẽ dám đi ta Tinh Hà phòng đấu giá Dương Oai sao? Ngô Mạn âm thanh lạnh lùng nói, Dư Hoang, Giang Trần ánh mắt một lạnh, bỗng nhiên quay đầu mà đi, nhìn chòng chọc vào cái kia ngân giáp thanh niên, liền Lâu Đức Hoa cũng nao nao, hắn cũng không quen biết gia hỏa này, không nghĩ quả là oan gia ngõ hẹp, Giang Trần vẫn luôn nghĩ muốn tìm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn Dư Hoang, vậy mà tại nơi này đụng phải, ngươi chính là Dư Hoang, Giang Trần từng chữ từng câu nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám cùng ta nói như vậy. Thiên Khải ngân hà thành bên trong, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy gia hỏa, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Ngươi còn không đủ tư cách, Dư Hoang cười lạnh nói, liền Ngô Mạn cũng là trong lòng ấm áp, nhìn cách tử Giang Trần cũng là ưa thích chính mình nha, lại vào lúc này lựa chọn anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù chỉ có tinh hoàng 8 tầng ngày, nhưng là như vậy khí độ, lại không giảm chút nào, đủ không đủ tư cách, cũng không phải ngươi định đoạt. Giang Trần chậm rãi đứng lên, từng bước một đi hướng Dư Hoang, Giang huynh đệ. Không thể, Lâu Đức Hoa trầm giọng nói, bên đường đối với Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người động thủ, đối phương có quyền lợi tiền trảm hậu tấu, Giang Trần mặc dù thuật luyện đan có phần là lợi hại, nhưng là dù sao thực lực của hắn chỉ có tinh hoàng 8 tầng ngày mà thôi, nếu như hắn cùng Dư Hoang mấy người đối với bên trên, nhất định thập tử vô sinh, châu chấu đá xe, muốn chết, đối mặt dũng cảm không sợ xông về phía trước Giang Trần, Dư Hoang khóe miệng cười lạnh, chẳng thèm ngó tới. Gia hỏa này chính là pháo hôi một dạng tồn tại, chính mình căn bản không cần lo lắng, hắn đã dám ra tay với mình, đó không phải là công nhiên đối kháng Thiên Khải ngân hà thành sao, chính mình tuyệt đối có quyền lợi chém giết hắn, giết, nương theo lấy Dư Hoang một tiếng quát lớn, bốn cái thủ vệ trực tiếp liền xông ra ngoài, cùng Giang Trần đối với đụng nhau, cũng không phải là Lâu Đức Hoa cùng Ngô Mạn không muốn ra tay muốn cứu, mà là căn bản bọn hắn liền không nghĩ tới Giang Trần sẽ xúc động như vậy. Đây chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thống lĩnh, nắm trong tay quyền sinh sát, hộ vệ Thiên Khải ngân hà thành chức trách, ngươi dám công nhiên khiêu chiến ra tay với người ta, đây không phải là muốn chết sao, mà Dư Hoang thì là nhân cơ hội chèn ép, Giang Trần thật dám ra tay, hắn liền dám diệt sát hắn, cho dù là Lâu đại thiếu gia ở đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay, công báo tư thù, nhưng cũng là giữ gìn Thiên Khải ngân hà thành trị an, có tuyệt đối quyền lợi, không ai có thể nói ra một cái không chữ. Ngân Hà thành thủ vệ, chỗ chức trách, giết một người răng trăm người. Lâu Đức Hoa bọn hắn còn đánh giá thấp Giang Trần chấp niệm, Giang Trần không hề cố kỵ, trực tiếp trọng quyền xuất kích, một quyền đánh ra, phong lôi cuồn cuộn, khí thế hùng hồn, cấp người một loại không biết sợ xung phong chi thế, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Dư Hoang làm sao có thể bỏ qua đâu. Cái này kêu là lập uy, chém giết Giang Trần, đối với hắn cũng là một loại uy tín gia trì, cho dù là gió êm sóng lặng trị an tốt đẹp Thiên Khải Ngân Hà Thành, cũng cần ngẫu nhiên náo ra chút xíu ngoài ý muốn, giết gà dọa khỉ. Huống chi lần này Giang Trần cái này không biết từ đâu xuất hiện lăng đầu thanh còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, vậy thì thật là tốt trúng tâm ý của mình. Dư Hoang muốn đem Giang Trần đuổi tận giết tuyệt, không chút lưu tình. Giang Trần một quyền tuôn ra, mang theo cùng cuộn thủy triều, trực tiếp cùng bốn cái thủ vệ đối oanh cùng một chỗ. Một khắc này, chấn động khủng bố chập trùng chấn động mà ra, đi tứ tán. Còn tốt toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành đều có trận pháp thủ hộ, bằng không thì cái này nhà một phương quán rượu cũng sớm đã bị san thành bình địa. Giang Trần lui ra phía sau ba bước, bốn cái thủ vệ cũng đều là riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Một khắc này, toàn bộ quán rượu đều là trở nên dương cung bạc kiếm. Giang Trần thực lực, làm cho tất cả mọi người kinh hồn tán đảm, đây chính là bốn cái Thiên Khải Ngân Hà Thành thủ vệ nha, chỉ nếu có thể tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành thủ vệ, thực lực đều không thể khinh thường. Đồng đẳng cấp bậc không nói lấy một địch năm, chí ít cũng đều có thể lấy một địch ba, mà Giang Trần chẳng qua là tinh hoàng tám tầng ngày mà thôi, hiện tại xem ra, đây cũng quá kinh khủng a. Lâu Đức Hoa cùng Ngô Mạn đối mặt liếc mắt, đều là cực là rung động, Giang Trần thân thủ, cũng là kinh khủng như vậy, một khi ở giữa, thế lực ngang nhau, bốn cái Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thủ vệ, không có chiếm được chút tiện nghi nào, có chút ý tứ. Dư Hoang ánh mắt nhắm lại, mỉm cười nói. Lúc này Giang Trần cũng là không phục, còn muốn xông đi lên, nhưng lại bị Lâu Đức Hoa cùng Ngô Mạn ngăn lại. Trước công chúng, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn có quyền sinh sát, quyền chấp pháp tại tay, tuyệt đối không thể đủ đối đầu, mà lại Dư Hoang thực lực thế nhưng là nửa bước cấp hàng tinh, không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Lâu Đức Hoa nắm lấy Giang Trần bả vai trầm giọng nói. Giang Trần ánh mắt sắc bén, lòng nóng như lửa đốt, hắn bức thiết muốn biết đại hoàng tình huống, nhưng là hắn hiện tại lại không thể hỏi. Bởi vì là Giang Trần sợ hãi cái này tên hỗn đảng sẽ gây bất lợi cho Đại Hoàng, đây là Thiên Khải Ngân Hà Thành, mà không phải mình thần giới. Giang Trần biết chính mình nhất định phải từng bước cẩn thận, Lâu Đức Hoa nói không sai, hiện tại tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính thời điểm, mà lại vẻn vẹn là Dư Hoang thực lực, liền chưa chắc là hắn có thế đủ chống lại. Lui một bước trời cao biển rộng, Giang Trần, Ngô Mạn cũng ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, làm sao? Ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Làm sao không bên trên sao? Ha ha ha, tại ta Thiên Khải Ngân Hà Thành quấy rối, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, công nhiên khiêu khích chấp pháp nhân viên, ra tay đánh nhau, cùng ta trở về một chuyến, điều tra rõ ràng đi, nếu như ngươi có bất luận cái gì hiềm nghi, ta có quyền giết ngươi, là Thiên Khải Ngân Hà Thành trừ hại. Dư Hoang lạnh lùng nói, chậm rãi đứng lên, chống lại người, giết không tha. Đối mặt Dư Hoang cường thế, giờ này khắc này, Lâu Đức Hoa cũng biến thành phi thường không vui. Dư thống lĩnh, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Giang Trần là chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá vương bài luyện đan sư, ngươi muốn động hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, nếu như Giang Trần đã xảy ra chuyện gì, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Lâu Đức Hoa hừ lạnh nói, vương bài luyện đan sư. Dư Hoang ánh mắt băng lãnh, gia hỏa này không nghĩ tới còn có dạng này thân phận, luyện đan sư cùng luyện khí sư cùng phụ ma sư tại Thiên Khải Ngân Hà Thành là nhận trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hắn muốn giết Giang Trần, chỉ sợ thật đúng là không phải đơn giản như vậy, tội chết có thể miễn, nhưng là hắn hôm nay nhất định phải theo ta đi. Không được, Lâu Đức Hoa vừa sải bước ra, đứng tại Giang Trần trước mặt, cùng Dư Hoang đối chọi gay gắt. Lâu công tử, đừng để ta khó xử, nếu không, Tinh Hà phòng đấu giá thể diện, ta cũng sẽ không cho. Mặc dù ta không thể không thừa nhận, các ngươi Tinh Hà phòng đấu giá bối cảnh thâm hậu, nhưng là ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, là thụ mệnh tại thành chủ đại nhân. Bảo hộ Thiên Khải Ngân Hà Thành an nguy, bất kỳ người nào không được cản trở. Người vi phạm liên đới, Dư Hoang tiếp tục nói, ánh mắt băng lãnh, không kiêu ngạo không tự ti, hôm nay hắn là ăn đòn cân sắc tâm, muốn mang đi Giang Trần, ngươi chỉ là cái nho nhỏ thống lĩnh, ngươi thật muốn cùng chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá không qua được sao? Dư Hoang, ngươi đừng không biết tốt xấu, Ngô Mạn cũng là có chút gấp, cái này tên hỗn đảng chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Muốn cầm Giang Trần trị tội, hiển lộ rõ ràng khí phách của mình, mà lại đối với chính mình khẳng định ghi hận trong lòng, bởi vì là hắn nhiều lần biểu lộ tiếng lòng, đều bị chính mình cự tuyệt, thân chính không sợ bóng nghiêng, ta làm việc, xưa nay đã như vậy, Dư Hoang khẽ cười nói, nhưng là ánh mắt bên trong bá đạo, có thể thấy được chút ít, cắn chết không buông miệng, thật sao? Nhìn cách Tử Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, thật đúng là có điểm phách lối quá mức, một kiện lớn bằng hạt vừng chuyện nhỏ, lại còn muốn liên đới, cái kia ngươi đem chúng ta cũng một khối liên đới đi, cầm lông gà làm lệnh tiễn, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, tới đi, để gió bão mưa tới mãnh liệt hơn chút đi, Dư thống lĩnh thật đúng là cẩn trọng, cần cù chăm chỉ nha, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nếu có thể nhiều mấy cái ngươi như thế phụ trách người, kia thật là ta Thiên Khải Ngân Hà thành vinh hạnh a, hừ hừ. Nhưng vào lúc này, ba cái thanh niên chậm rãi đi tới, đứng ở Dư Hoang đối diện, Lâu Đức Hoa sắc mặt hơi chậm, một vệt tiếu dung nổi lên, Tang công tử, Châu công tử, Cao công tử, nói đùa, ha ha ha, đã mọi người khó được có như này nhã hứng đủ tụ tập ở đây, cái kia ta sẽ không quấy rầy các ngươi, Dư Hoang cười khang một tiếng, một cái Lâu Đức Hoa hắn mặc dù còn dám khiêu chiến, nhưng là bây giờ Thiên Khải Ngân Hà thành tứ đại công tử tề tụ. Hắn liền xem như ăn gan hùng mật báo cũng không dám tiếp tục khó xử gian trần, như thế, khả năng sẽ để cho mình hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục. Tại Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong, tứ đại công tử thế nhưng là không ai không biết không người không hay, Dư Hoang căn bản không dám cùng bọn hắn đối lập. Nói một cách khác, nếu như chuyện này nhân vật chính là Lâu Đức Hoa, hắn cũng không dám, cái này gian trần chính là hắn muốn bóp mềm thị tử, chỉ tiếc tứ đại công tử cùng nhau ra mặt, hắn hoàn toàn không dám tiếp tục phách lối đi xuống. Biết, còn không mau cút đi, một cái soái khí mười phần thanh niên, lạnh lùng nói, Dư Hoang cắn chặt hàm răng, ngoan ngoãn, việc này đại thế đã mất, hắn chỉ có thể xám xịt rời đi nơi này, Lâu huynh, thật có lỗi, ba người chúng ta tới chậm, ha ha ha, còn tốt các ngươi kịp thời chạy đến, bằng không, cái này Dư Hoang còn thật là khó dây dưa, lại còn nghĩ đối với bên cạnh ta Giang huynh để xuất thủ, bất quá các ngươi cũng coi như lấy công chuộc tội, Lâu Đức Hoa vung tay lên, chụp chụp trong đó một thanh niên bả vai, đám người nhìn nhau cười một tiếng. Giang Trần biết, mấy người này, nhất định là có cực kỳ thâm hậu bối cảnh, nếu không không có khả năng quát lui Dư Hoang, mà lại thực lực của những người này, tất cả đều là nửa bước cấp hàng tinh, mặt Ngô Mạn cũng không ngoại lệ. Cho tới đại hoàng tin tức, nhìn cách tử chỉ có thể tạm thời áp xuống tới, mắt thấy tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch sắp đến lúc đó tiến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng càng dễ dàng một chút, bất quá cái này Dư Hoang. Nhìn cách tử cùng hắn cũng là đòn khiêng lên, dám không cho chúng ta Lâu công tử thể diện, chính là không nể mặt chúng ta, một cái nho nhỏ thống lĩnh, hừ hừ, thật coi tự mình là bàn thái, đúng rồi, Lâu huynh, vị này là, Lâu Đức Hoa vỗ trán một cái, cười lấy nói ra, đây là chúng ta Tinh Hà phòng đấu giá Vương bài luyện đan sư, Giang Trần, Giang huynh đệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự nha Giang huynh đệ, ha ha ha, Vương bài luyện đan sư, tranh cãi. Đây cũng không phải bình thường người có thể so với được, hạnh ngộ nha, chính là, Lâu huynh ngươi làm sao không sớm điểm giới thiệu cho chúng ta nhận biết đâu, Lâu Đức Hoa một mặt cười khổ, ta đặc biệt nương cũng mới quen mà thôi, Giang huynh đệ, mấy vị này đều là chúng ta Thiên Khải Ngân Hà thành bên trong có mặt mũi công tử ca, Tang học hữu, Châu Vân Phát, Cao Phú Thành, đương nhiên còn có ta, Lâu Đức Hoa, tịnh xưng là tứ đại công tử, ha ha ha, vốn không quen biết. Chư vị làm cứu viện giải vây, Giang Trần thẹn trong lòng, cố ý đưa bên trên ba viên thuốc, vạn mong ba vị không cần ghét bỏ. Giang Trần cười nói, ba con hộp ngọc đưa cho Tang học hữu ba người sững sờ, nhìn về phía Lâu Đức Hoa, ta đã biết, gần nhất phi thường nóng nảy hồi lực đan, nhất định chính là vị này Giang huynh đệ luyện chế ra tới, đúng hay không? Ta đoán trong này nhất định là hồi lực đan, Giang huynh đệ xuất thủ quả nhiên hào phóng, ha ha ha, Cao Phú Thành mở hộp ngọc ra. Sắc mặt biến hóa, bởi vì là hắn đã nói sai, cái này trong hộp ngọc, dĩ nhiên là một viên tiểu hoàng đan, cái này, có phải hay không có chút quá quý giá rồi, Châu Vân Phát cũng là một mặt rung động, nho nhỏ lễ gặp mặt, không thành kính ý, chư vị vui vẻ nhận chính là, Giang Trần khẽ vuốt cằm, Lâu Đức Hoa sững sờ, nhìn về phía ba người ánh mắt bên trong cùng vui, thầm nghĩ một viên hồi lực đan cho tới sao, nhưng là khi hắn nhìn thấy ba người trong tay đang dược thời điểm, cùng Ngô Mạn tất cả đều là chấn kinh, cái này dĩ nhiên là tiểu hoàng đan. Ba viên tiểu hoàng đan, thủ bút này, không thể bảo là không lớn nha, Giang huynh đệ, ngươi có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia đâu, ba viên tiểu hoàng đan, Lâu Đức Hoa một mặt đau lòng nói, mặc dù đối với Châu Vân Phát, Cao Phú Thành mấy người, Tiểu Hoàng Đan cũng không phải là không chỗ có thể tìm ra, nhưng lại cũng là cực là hiếm có bên ngoài, cho dù là bọn hắn thân bên trên nhiều lắm là cũng liền 2-3 viên mà thôi, đây chính là đồ vật bảo mệnh, ai cũng sẽ không ghét bỏ nhiều, mà lại một viên Tiểu Hoàng Đan giá trị mấy chục triệu nguyên thạch, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đây chính là một món lễ lớn nha. Giang công tử quả nhiên xuất thủ xa xỉ nha, Ngô Mạn đều có chút chua, một viên Tiểu Hoàng Đan, tranh cãi, Giang Trần đại khí, liền hắn đều theo không kịp, cái này 3 viên Tiểu Hoàng Đan giá trị, chí ít tại hơn 100 triệu, mà lại là có tiền mà không mua được, ngươi xem một chút nhân gia Giang huynh đệ, Lâu Đức Hoa, lần sau đi ngươi nơi đó mua đan dược, đừng móc móc lục soát, lão tử lại không phải không cho ngươi tiền, Giang huynh đệ có thể so sánh ngươi thực sự nhiều, ha ha ha. Tan học hữu đầy rẫy cảm kích nhìn về phía Giang Trần, lại đối với Lâu Đức Hoa khinh thường nói, ngọa tào. Các ngươi đám người kia, muốn hay không như thế khó coi ta, tới uống rượu rượu, hôm nay không phải đem mấy người các ngươi tất cả đều uống nằm sấp hạ, Lâu Đức Hoa nói, đám người đối với Giang Trần cũng là cực là nhiệt tình, tuy nói bọn hắn trước đó giúp hắn một lần, nhưng là hoàn toàn là xem ở Lâu Đức Hoa thể diện bên trên, mà Giang Trần lại hào lễ quà tặng. Để tất cả mọi người cảm thấy nhận lấy thì ngại, bất quá càng thêm đối với Giang Trần ấn tượng vô cùng tốt, cái này một điểm không thể nghi ngờ, mà lại Giang Trần là Tinh Hà phòng đấu giá vương bài luyện đan sư, đáng giá bọn hắn kết giao, đám người qua 3 lần rượu, ai về nhà nấy, Giang Trần trong lòng từ đầu đến cuối nhớ Đại Hoàng, Thiên Khải Ngân Hà thành khảo hạch, hắn nhất định muốn thông qua, đến lúc đó cùng Dư Hoang giao thủ, nhất định liền sẽ không có vấn đề gì, hôm nay sự tình, đều nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Suýt nữa liên lụy Giang công tử, thực sự hổ thẹn, Giang công tử trượng nghĩa xuất thủ, Ngô Mạn khắc trong tâm khảm, Ngô Mạn nói, ách, không sao, không sao cả, Giang Trần không biết trả lời như thế nào, cũng không thể nói ta không phải bởi vì là ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều, đây không phải là đánh người ta mặt mắng, nhìn xem Giang Trần bóng lưng rời đi, Ngô Mạn ngược lại là có phần là để bụng, thế nào, thích bên trên người ta, Lâu Đức Hoa cười ha hả nói, Ngô Mạn trợn nhìn Lâu Đức Hoa liếc mắt, biểu môi nói, thế nào, không được sao? Nam chưa lập gia đình nữ chưa gả, ta thích hắn, không bình thường sao? Tinh Hà phòng đấu giá vương bài luyện đan sư, đáng giá ta thích, mặc dù thực lực sai điểm, bất quá một quyền đẩy lui 4 cái Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thủ vệ, cũng không phải hời hợt hạng người nha. Hắn vì ta càng là cùng Dư Hoang ra tay đánh nhau, cái này còn không đủ rõ ràng sao? Cạn, Lâu Đức Hoa vừa cười vừa nói, cái gì cạn rồi? Ngô Mạn đôi mi thanh tú nhíu một cái, ta nói ngươi nông cạn, hắn muốn tìm Dư Hoang, trước đó liền đề cập với ta lên qua, sở dĩ lần này cũng không phải là vì cho ngươi ra mặt, cũng không phải anh hùng cứu mỹ nhân, ha ha ha, Lâu Đức Hoa hai tay một bầy nói, cút, có ngươi như thế làm ca ca nha, Ngô Mạn một cước thăm dò tại Lâu Đức Hoa thân bên trên, Lâu Đức Hoa một mặt vô tội quay người mà đi, nhớ tới vừa rồi, Ngô Mạn sắc mặt cũng có một chút đỏ, đây cũng quá lúng túng a. Hóa ra làm nửa ngày, là chính mình tự mình đa tình. Bất quá cái này Giang Trần, ngược lại là cái thứ nhất để cho mình sinh ra hơn người thú vị, Thiên Khải Ngân Hà Thành không biết bao nhiêu người đối với nàng nhớ mãi không quên, nàng liền không tin chính mình còn không giải quyết được một cái tinh hoàn cảnh 8 tầng ngày nam nhân. Về tới trụ sở về sau, Giang Trần liền tiến vào trạng thái tu luyện, thẳng đến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch nhật tử, Giang Trần thu thập một phen, thẳng đến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn mà đi. Đi vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, Giang Trần cái thứ nhất nhìn thấy người chính là Lạc Quanh, nàng quả nhiên không có thất ước, tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cửa chờ đợi Giang Trần. Nửa năm qua này, thực lực của ngươi lại tinh tiến, dĩ nhiên đạt đến nửa bước cấp hàng tinh. Giang Trần nhìn thấy Lạc Quanh về sau phi thường kinh ngạc, thực lực của nàng tiến bộ thần tốc, ngược lại là đem chính mình xa xa bỏ lại đằng sau. Vận khí mà thôi, ta vốn là muốn đột phá, nửa năm qua này một mực bế quan, cũng coi là nước chảy thành sông. Lạc Quanh gật gật đầu, đi thôi. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch liền muốn bắt đầu, hai người tới tân sinh khảo hạch khu thời điểm, đã có hơn 200 người chuyển tụ tập ở đây, nhìn cách tử đến kêu thảm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch người, cũng không nhiều, nhưng mà hắn đào thải suất cũng là phi thường cao. Giang Trần tại tân sinh khảo hạch khu thấy được Đồng Linh, nàng hình dạng có chút thất hồn lạc phách, tựa hồ 10 phần uể oải. Giang Trần bàn tay chụp trên bả vai nàng một khắc này, Đồng Linh bỗng nhiên ngẩng đầu mà đi. Sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ phức tạp, một vệt khó mà tin ánh mắt hiện lên, kinh hỉ quá đổi. Giang Trần, ngươi không chết, ngươi cứ như vậy hy vọng ta chết sao? Giang Trần cười nói, không có không có, ta cho là ngươi chết, khoảng thời gian này ngươi cũng đi nơi nào, ta vẫn luôn chờ ở tại đây ngươi. Đồng Linh ra vẻ tức giận nói, mặt bên trên lại là cười trang điểm lộng lẫy, Giang Trần không chết, đối với nàng đến nói, chính là một kiện thiên đại hỷ sự, nói đến lời nói dài, lần này cũng là cửu tử nhất sinh a. Giang Trần cảm thán nói, về sau, cách xa nàng điểm. Ngươi phối không bên trên nàng, đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm, xuất hiện tại Giang Trần bên tai, một cái vóc người cao gầy, toàn thân ngân giáp nữ tử, mười phần lạnh lùng nói ra, áo giáp sáng lóng lánh, uy phong bát diện, nữ tử càng là góc cạnh rõ ràng, ánh mắt như thác nước, bá đạo bên trong mang theo một vẻ ôn nhu chi sắc, đương nhiên cái kia một vẻ ôn nhu, không phải cho Giang Trần, mà là lưu cho bên người Đồng Linh, vênh váo hung hăng tư thái, để Giang Trần mười phần khó chịu, bất quá người này cùng Đồng Linh có bảy tám phần tương tự, vô cùng xinh đẹp, cần phải cùng Đồng Linh quan hệ không ít, tỷ. Ngươi đừng xen vào việc của người khác, ta cùng Giang Trần là bạn tốt, không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy. Đồng Linh một mặt ủy khuất nói, cẩn thận bị người bán, còn giúp người đếm tiền đâu, có chút nam nhân, liền là ưa thích ăn bám, có thể được đến Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn khảo hạch tư cách, cũng không có nghĩa là nhất định có thể đủ tiến vào Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn. Đồng Dao cười lạnh nói, cao lãnh tư thái, tràn đầy áp chế, nửa bước cấp hàng tinh thực lực, hoàn toàn có thực lực xem thường Giang Trần. Quá cuồng vọng cũng không phải cái gì chuyện tốt, cẩn thận họa từ miệng mà ra, Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, hẳn không phải là tàn ô nạp cấu chi địa đi, hết thảy, còn phải bằng thực lực nói chuyện. Lạc Quanh nhìn không chớp mắt, cùng Đồng Tinh Đồn Thất Thiệt bốn mắt tương giao, đối chọi gay gắt, hào không tránh né, tốt, tốt tốt tốt. Vậy liền để ta xem các ngươi thực lực, có phải hay không đủ để ở lại đây đi, Đồng Dao chẳng thèm ngó tới nói, quay người nhìn về phía Đồng Linh, hảo hảo cố gắng. Không cần cô phụ cha kỳ vọng cao. Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, là vinh quang của chúng ta. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại, ân. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ thành công, Đồng Linh tràn đầy lòng tin nói, sự tình gì náo nhiệt như vậy. Lập tức liền muốn bắt đầu tiến hành tuyển chọn, làm sao đều ở nơi này đứng không đi. Một tiếng băng lãnh thanh âm, xuất hiện tại mọi người bên tai, quan gia ngõ hẹp, khi Giang Trần nhìn thấy người kia thời điểm. Sắc mặt không khỏi trở nên ngưng trọng lên, người đến không là người khác, đương nhiên đó là Dư Hoang, trước đó tại tử quán gặp phải người, cũng là hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghĩ muốn đối phó người, đại hoàng tin tức chỉ có Dư Hoang biết, manh mối này nhất định không thể đoạn mất, Dư thống lĩnh tốt, Đồng Dao khẽ vuốt cằm, thấp giọng nói, ân, Dư Hoang gật gật đầu, ánh mắt một lạnh, rơi vào Giang Trần thân bên trên, gia hỏa này, thật đúng là âm hồn bất tán. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đến Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, thật đúng là ông trời mở mắt nha, chúng ta lại gặp mặt, ha ha ha, nhìn cách tử, lần này, ngươi có thế ngàn vạn tuyệt đối không nên rơi trong tay ta. Dư Hoang xuề bàn tay ra, thật chặt nắm cùng một chỗ, ánh mắt bên trong lóe ra hào quang, sát khí phun trào, tất cả mọi người đều có thể đủ cảm giác được hắn thân bên trên lan truyền ra cái chủng loại kia bá đạo cùng uy thế, chung quanh người, đều ghé mắt. Liền liền Đồng Dao cũng là lôi kéo Đồng Linh lui ra phía sau mà đi, Đồng Dao may mắn, chính mình may mắn để Đồng Linh cùng hắn kéo ra khoảng cách, gia hỏa này cùng Dư thống lĩnh đòn khiêng lên, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt, Dư thống lĩnh thế nhưng là chúng ta lần này khảo hạch chủ khảo, cái này tiểu tử không là muốn chết sao, đúng đấy, trêu chọc ai không tốt đâu, còn không có tiếng Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn liền cùng Dư thống lĩnh mắt đối mắt, hàng này không thất bại ai thất bại nha. Ha ha ha, xuyệt. Nói nhỏ chút, cẩn thận họa từ miệng mà ra, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở đây, Dư thống lĩnh xuất hiện, vốn là để hiện trường trở nên rối loạn lên, mà Giang Trần cũng là trở thành mục tiêu công kích, vạn chúng nhìn trừng trừng chi hạ, Giang Trần cũng là cảm thấy bát phương ánh mắt, tất cả đều chằm chằm trên người hắn, nhưng là hắn vẫn như cũ bất vi sở động, Dư thống lĩnh tốt, chờ gia nhập Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, ta tự nhiên sẽ hảo hảo chiếu cố Dư thống lĩnh, Giang Trần nói, thật sao? Nhưng là đầu tiên ngươi được trước có vốn liếng này lại nói, Thiên Khải Kỵ Sĩ Đoàn, cũng không phải ngươi muốn vào thì vào sao. Ha ha ha ha, Dư Hoang cười lớn nói, nếu như ta vào không được, tất cả mọi người đều phải đào thải. Giang Trần thản nhiên nói, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, một thoáng cái kia ở giữa, toàn bộ tân sinh khảo hạch khu một mảnh xôn xao, đây cũng quá cuồng đi. Một cái tinh hoàng cảnh tám tầng ngày tiểu tử, vậy mà như thế càng rỡ, bá đạo như vậy. Cái này còn có thiên lý sao, Giang Trần, cơ hồ khiến hắn trở thành tất cả mọi người công địch, đây không phải xem thường tất cả mọi người sao? Ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Đây chính là hội tụ toàn bộ Thiên Khải Tinh sở hữu tuổi trẻ cường giả Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, nói chuyện thế nhưng là phải chịu trách nhiệm, đây không phải rõ ràng kêu gào sao, đây cũng quá cuồng đi. Lão tử ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng, hừ hừ, cây nhỏ không tu không chảy ròng, đây là địa phương nào chạy đến lăng đầu thanh. Thật cho là Thiên Khải Ngân Hà Thành là thôn bọn họ sao? Còn coi mình là trong thôn nhất tịnh tử, muốn chết nha. Cây cao chịu gió lớn, cho dù là không có dư thống lĩnh, gia hỏa này cũng sẽ rất nhanh bị đào thải, loại này thứ nhi đầu, khẳng định phải trước hết nhất thu thập, ta dám đánh cược, người này tuyệt đối không có khả năng thông qua khảo hạch, đoán chừng cũng chính là một vòng du, hắc hắc hắc, mọi người ở đây, ai còn không phải thiên tài đâu, không phải thiên tài, căn bản không có tư cách đứng ở chỗ này, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, có hay không thực lực này, ta nhìn hắn chính là đến loài người. Cho tới thực lực nha, ha ha, vậy liền người nhân thấy nhân đi. Giang Trần, để hơn 200 khảo hạch tân sinh, đều là hai mặt nhìn nhau, châm chọc khiêu khích, Giang Trần cái này phần thực lực, căn bản không đủ để cho bọn hắn cảm giác được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là hắn còn phách lối như vậy, đây không phải cho tất cả mọi người ngột ngạt sao? Dạng này người, chú định sẽ thành vì tất cả tân sinh công địch, không có một thiên tài không phải kiêu ngạo, không có một thiên tài không phải cuồng vọng. Nhưng là ai cũng không có cùng đến Giang Trần loại tình trạng này, đây chính là không đem tất cả mọi người để ở trong mắt, dạng này người, ha ha ha, não tử có vấn đề đi, một điểm cũng không biết thu liễm, thực lực chỉ có tinh hoàng 8 tầng ngày, thật không biết hắn là thế nào thông qua nạp đốn thành khảo hạch, đồng dao khóe miệng cong lên, khịt mũi coi thường nói, Giang Trần vẫn còn có chút bản lĩnh, ta không phải là đối thủ của hắn, Đồng Linh trầm thấp nói, nàng cũng không nghĩ tới Giang Trần vậy mà lại trực tiếp như vậy. Đây là đem tất cả mọi người đều làm như không thấy, cái này phần cuồng vọng cùng tự phụ, đích thật là không ai bằng, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không có nghĩa là nơi này tất cả mọi người đều không phải là đối thủ của hắn, quá mức bảo thủ, chính mình là, kết cục sẽ chỉ chết thảm hại hơn, đồng dao cười lạnh nói, Giang Trần không phải loại kia cuồng vọng tự đại người, hắn nhất định là có nguyên nhân, cái này dư thống lĩnh cùng hắn ở giữa, nhìn qua giống như có cái gì qua tiết, Đồng Linh nói. Cũng chỉ có như ngươi loại này ngây thơ gia hỏa cảm thấy hắn là vô tội, cùng dư thống lĩnh đối nghịch, xem thường nhiều như vậy khảo hạch tân sinh, hắn con đường sau đó, sẽ nửa bước khó đi. Đồng dao vòng ngực mà đứng, thần sắc lạnh lùng, mắt thấy Giang Trần, nghiễm nhiên giống như là nhìn hai ngốc tử đồng dạng, bởi vì cái này gia hỏa coi trời bằng vung, đây là đang cho mình đào hố nha. Dư Hoang nụ cười trên mặt cũng là càng phát ra phấn khích, gia hỏa này, thật đúng là nghé con mới để không sợ cọp. Hắn cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, cũng dám có dạng này tự tin, quả thực để người khó mà tin tưởng, tự cao tự đại, không coi ai ra gì, loại người này thường thường tại khảo hạch về sau, cũng sẽ là thứ nhất phê đào thải, nhìn cách tử, ngươi ngược lại là không sợ trời không sợ đất, cái kia ta liền đợi đến nhìn, ngươi có bản lĩnh này hay không, ta mỏi mắt mong chờ, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, sớm sớm đã bị người cho đào thải, như thế ta sẽ phi thường thất vọng, Dư Hoang cười nhẹ. Lắc đầu nói, ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng, nhìn về phía Giang Trần, tựa như một đầm nước động, làm là quan chủ khảo, còn không phải hắn nghĩ để Giang Trần ngược lại hạ, Giang Trần nhất định phải ngược lại hạ, hắn còn dám cùng chính mình khiêu chiến, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch, hắn có cuối cùng quyền quyết định, yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho dư thống lĩnh thất vọng, đến lúc đó nếu có cơ hội nói không chừng còn có thể khiêu chiến một cái dư thống lĩnh đâu, Giang Trần, lại một lần nữa nhấc lên. Liền liền Dư Hoang ánh mắt bên trong sát cơ cũng là càng ngày càng nồng đậm, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, quả thực là được đà lớn tới, lại còn nghĩ muốn khiêu chiến quyền uy của mình. Không biết tự lượng sức mình, giờ này khắc này, chung quanh người đã không thèm để ý Giang Trần, cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị chính mình ngu xuẩn chết, còn không có tiếng Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, liền nghĩ khiêu chiến nhân gia thống lĩnh đại nhân uy nghiêm, đây không phải muốn chết là cái gì. Ngươi có thế có ý nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, nhưng là khiêu chiến ta là cần đại giới, chờ ngươi trước tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn rồi nói sau, nếu không, ngươi đâm liền chiến ta tư cách đều không có, Dư Hoang lạnh lùng nói, không muốn khi tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Mục tiêu của ta chỉ có một cái, chính là cùng Dư thống lĩnh so chiêu một chút, Giang Trần cùng Dư Hoang đối mặt mà đứng, lúc này nghiễm nhiên đã là dương cung bạc kiếm, nhưng là làm là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn phó thống lĩnh một trong, thân cư cao vị, Dư Hoang tự nhiên không có khả năng chấp nhặt với Giang Trần, dù là hắn hiện tại ở sâu trong nội tâm phi thường nghĩ muốn giết Giang Trần, lấy giải mối hận trong lòng, chung quanh người đã triệt để chết lặng, đối với Giang Trần cũng là tràn đầy trào phúng, hắn đã cuồng đến không biên giới mà, hiện tại ai cũng biết, có một cái cuồng vọng tự phụ tinh hoàng 8 tầng ngày ở đây khiêu chiến Thiên Khải kỵ sĩ đoàn quan chủ khảo, kết quả này nhất định là tương đương kích thích, chỉ mong ngươi có thể đi đến một bước kia, từ nhỏ tại bắt đầu, tập hợp, Dư Hoang hét lớn một tiếng, hơn 200 chờ đợi khảo hạch tân sinh, tất cả đều là theo đuôi Dư Hoang đi hướng tân sinh khảo hạch khu đài cao bên trên, chung quanh mênh mông vô bờ, 10 dặm trời cao, tất cả đều là tân sinh khảo hạch khu, trừ vô biên vô tận sơn ảnh tầng mây, không có gì cả. Đài cao bên trên, Dư Hoang khoanh tay mà đứng, đi theo phía sau 20 cái tinh hoàng đỉnh phong Thiên Khải kỵ sĩ đoàn thành viên, mỗi một cái đều là gan hổ long uy, bá khí ầm ầm, đối với những người này mà nói, tràn đầy cực kỳ hâm mộ, tràn đầy cảm giác áp bách, không có người sẽ hoài nghi, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn uy lực, sở dĩ vô số người vót đến nhọn cả đầu, đều muốn đi vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, trở thành Thiên Khải ngân hà thành người, đứng tại phiến tinh không này chi hạ, ngước nhìn vô tận tinh thần, mà không bị khu trục, đây là một loại tín ngưỡng, đây là một loại vinh quang, tại Thiên Khải ngân hà thành, không ai có thể đủ ngoại lệ, cho dù là đối với thành bên trong người, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn vẫn như cũ là vô thượng vinh quang, bọn hắn là vĩnh trụ xuống bất hủ chiến sĩ, đánh đâu thắng đó thần binh, hơn 200 người, tất cả đều là đến từ Thiên Khải tinh mỗi một cái góc, bọn hắn giấu trong lòng mình trăm ngàn năm chưa từng dập tắt mộng tưởng, bọn hắn nóng bỏng tâm, vĩnh viễn đang thiêu đốt, chờ đợi lấy trải qua mưa gió sau trọng sinh, trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một thành viên, bọn hắn liền có thể đủ làm rạng rỡ tổ tông, bọn hắn liền có thể đủ vĩnh viễn lấy ngân hà thành là nhà, trời đất bao la, cũng chung quy sẽ có bọn hắn chỗ dung thân, tất cả mọi người mong mỏi, nhìn chăm chú đài cao bên trên Dư Hoang, trận này Thiên Khải ngân hà thành khảo hạch, liên quan đến lấy bọn hắn tương lai vận mệnh, sẽ thành vì bọn họ nhân sinh bên trong rất quan trọng chuyển hướng điểm, thành bại, tại này nhất cử. Nơi này là Thiên Khải ngân hà thành, nơi này là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chờ đợi các ngươi, là địa ngục thức khảo hạch, lại tới đây, các ngươi liền đã nắm giữ người bình thường không có tư lịch, nhưng là các ngươi đồng dạng cần phải cố gắng, bởi vì là lần này Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, sẽ chỉ tuyển nhận 50 người. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành liên đội, mỗi đội chỉ cần 10 người, ta tin tưởng, các ngươi đều là tinh anh trong tinh anh, là thiên tài trong thiên tài. Nhưng là hiện thực là tàn khốc, muốn lưu lại, các ngươi liền phải xuất ra mạnh hơn người khác bản lĩnh, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, không cần loại nhát gan, Dư Hoang tiếng quát, từng tiếng lọc vào tai, nghe mỗi người đều là nhiệt huyết sôi trào, nhưng là hơn 200 người, chỉ tuyển nhận 50 người, đã nói lên Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch nghiêm khắc, bởi vì bọn hắn đều là từ riêng phần mình chỗ khu vực, ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, còn muốn ở chỗ này, trải qua trùng điệp sàng chọn, vô cùng gian nan. Sở dĩ, các ngươi cần trải qua 3 tầng khảo hạch, tầng thứ nhất khảo hạch, bảo lưu 150 người, tại ở ngoài ngàn dặm có một đầu xuyên qua Thiên Khải ngân hà thành phương Tây doanh bờ sông, lấy một bầu doanh bờ nước sông, mang về, trước 150 người, mới xem như thông qua, thời gian sử dụng ngắn nhất người, khẳng định sẽ có càng nhiều thêm điểm, đến lúc đó đối với các ngươi tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong phát triển, rất là trọng yếu, Dư Hoang âm thanh chấn thương khung, bá khí 10 phần. Cho tất cả mọi người lấy lớn lao rung động cùng áp lực, mỗi một trọng khảo hạch đều cực là gian nan, nếu như ngươi thông qua Thiên Khải kỵ sĩ đoàn 3 tầng khảo hạch, mỗi một thi lại hạch thứ nhất, đều sẽ trở thành người mới đội trưởng, nghiêm hai bộ, chọn ưu tú mà tuyển. Các ngươi phải nhớ kỹ, thực lực mạnh là một mặt, các ngươi có thể đủ vượt qua Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cho các ngươi thiết trí xuống tới các loại khảo hạch, mới tính là chân chính kỵ sĩ đoàn đoàn viên, đó mới là thuộc về chúng ta Thiên Khải kỵ sĩ đoàn vinh quang. Dư Hoang trầm giọng nói, chỉ đơn giản như vậy. Không phải liền là so tốc độ sao? Ha ha ha, ta am hiểu nhất lớn, đúng vậy a, ai tốc độ càng nhanh, một nhất định có ưu thế tuyệt đối, hắc hắc hắc, ta đã không thể chờ đợi, nhanh bắt đầu đi, không sai, tên thứ nhất này, ta nhất định phải được. Ta không tin tưởng, ai có thể nhanh hơn ta, trong đám người, cũng sớm đã có người nhao nhao muốn thử. Bọn hắn hận không thể tranh thủ thời gian gia nhập vào chiến đấu bên trong, tranh thủ thời gian phân ra thắng bại, ai cũng biết, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn không phải tốt như vậy tiến, hiện ở chung quanh người bên cạnh tất cả đều là đối thủ, có thể hay không tấn cấp, liền nhìn mỗi người bọn họ bản lĩnh, nhưng là so đấu tốc độ, rất nhiều người đều là phi thường tự tin, dù sao tốc độ đầy đủ nhanh, liền quyết định giao thủ chiến đấu, có bao nhiêu phần thắng rồi. Giang Trần, ngươi có nắm chắc không? Rời đi Đồng Tinh Đồng Thất Thiệt về sau, Đồng Linh vẫn là lựa chọn cùng Giang Trần đứng ở mặt trận thống nhất bên trên, không có áp lực gì. Giang Trần nhún nhún vai nói, tốc độ vẫn luôn là hắn sở trường, cái này thứ nhất quan, hắn tại muốn làm sao được thứ nhất đâu. Thật, Đồng Linh kinh ngạc nhìn Giang Trần, tại Thiên Khải Ngân Hà thành nhiều như thế cao trong tay, Giang Trần còn có thể có đủ cái này phần tự tin, để Đồng Linh đều có chút bán tín bán nghi, Giang Trần hoàn toàn chính xác so trước kia càng khoa trương, càng bá đạo, cũng mạnh hơn. Không giả, ta ngã bài, mạnh chính là mạnh, có cái gì có thế điệu thấp đây này. Giang Trần một mặt ung dung nói, ngươi cũng đừng xem thường những này người, nơi này gia hỏa không có một cái là dễ trêu, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thực lực cùng bối cảnh ngươi căn bản không rõ ràng, ngươi cho là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tầng thứ nhất khảo hạch thật sẽ đơn giản như vậy sao? Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, một mặt nghiêm túc, lấy ta đối với Thiên Khải kỵ sĩ đoàn hiểu rõ, hơn phân nửa có hố, vẫn là phải dựa vào mình thực lực mới đi, nếu không, căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy xông qua thứ nhất quan. Muốn xem bọn hắn đến tột cùng có cái gì tính toán mới đi, ngươi thật cho là cũng chỉ là lấy một bầu nước đơn giản như vậy sao? Ha ha ha, Lạc Quanh khuôn mặt quỷ mị cười nói, xem ra, chúng ta thật đúng là không thể phớt lờ, nhưng là cái này thứ nhất, ta vẫn là dự định, hai người các ngươi nếu là có vấn đề lời nói, ta liền kéo các ngươi một đêm, đêm thứ hai thứ ba cũng ôm đồn. Giang Trần ung dung không vội, thổi a ngươi liền, mang bên trên hai chúng ta, ngươi còn có thể đệ nhất. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi Giang Trần, nơi này cũng không phải Nặc Đốn Thành, mọi thứ đều muốn cho mình lưu tốt chỗ trống, lần này ngươi chỉ cần có thể qua quan liền đi, bảo tồn thực lực, đừng cùng tại Nặc Đốn Thành đồng dạng, cây cao chịu gió lớn, hơn 30 tinh hoàng 8-9 trọng ngày cao thủ đối với ngươi nổi lên, trận chiến kia cho dù ngươi thắng, cũng là đã hao hết thủ đoạn, suýt nửa lật thuyền trong mương. Lạc Quanh trịnh trọng việc nói, ta vẫn là dựa vào chính mình đi, ta có thế không muốn trở thành là ngươi liên lụy. Đồng Linh cũng là cười một cái nói, hai người các ngươi rõ ràng là không tín nhiệm ta. Ta đều ngã bài, ai, không có cách, vô địch khẳng định là tịch mịch. Giang Trần một mặt vô địch thật tịch mịch biểu lộ, Lạc Quanh cùng Đồng Linh nhìn nhau cười một tiếng, đều là phi thường chờ mong Giang Trần biểu hiện, nhưng là muốn mang bên trên hai người bọn họ, thật là không thể nào, chuẩn bị xong chưa? Không cần đem thời gian lãng phí ở không có chút ý nghĩa nào sự tình phía trên, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, chờ các ngươi. Lên đường đi. Một đường hướng Tây, nương theo lấy Dư Hoang quát to một tiếng, hơn 200 người, cơ hồ tất cả đều là chuẩn bị kỹ càng, như là rời dây cung mũi tên, liền xông ra ngoài, một đường hướng Tây, thực lực của những người này, Giang Trần phát hiện chính mình là yếu nhất, có mười mấy nửa bước cấp hàng tinh cường giả, thừa lại toàn bộ đều là tinh hoàng 9 tầng ngày, duy chỉ có hắn một người, là tinh hoàng 8 tầng ngày, trách không được trong đám người dễ thấy như vậy, Giang Trần tốc độ. Chỉ có thể coi là trung du trình độ, nhưng mà Đồng Linh cùng Lạc Quanh lại là phi thường lợi hại, đã là danh liệt trước mau, hơn 200 người, cùng một thời gian xông ra Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, đó cũng là 10 phần hùng vĩ, nhưng là nương theo lấy thời gian thêm dài, bọn hắn khoảng cách cũng dần dần kéo ra, sau cùng mấy chục người, tất cả đều là sử dụng ra sức bú sữa mẹ, muốn cố gắng thượng du, mà người phía trước, càng là vót đến nhọn cả đầu, chỗ xung yếu đến thứ nhất, ai có thể có được 3 tầng khảo hạch thứ nhất. Đây chính là có thể trực tiếp được đề bạt là đội dài, ai không muốn vừa tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, liền khi đội trưởng nha, sở dĩ cố gắng của bọn hắn, chưa hề từ bỏ, thứ nhất, vĩnh viễn là chói mắt nhất, mà thứ hai, thường thường chỉ là một cái bóng lưng, xem ra thực lực của những người này đều là mạnh mẽ phi thường a, không hổ là thiên tài chi tư nha, Giang Trần thầm nghĩ đến, vạn phần ngưng trọng, chính mình còn không có thi triển thủ đoạn, những này người cơ hồ cờ trống tương đương. Bất quá hắn cũng chiếm được bên trong thượng du tiêu chuẩn, hoàn toàn không nóng nảy phát lực, chung quanh cường giả như mây, Giang Trần tự nhiên cũng sẽ không cuồng vọng đến không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, hắn chính là vì nhằm vào Dư Hoang mà thôi. Ngươi thiên phú tuyệt luân, người khác liền nhất định là ngốc tử sao? Vũ trụ vạn vật, trời đất bao la, vô số thiên tài tụ tập, mới có thể đủ thể hiện ra chân chính quần anh hội tụ, mỗi người đều không phải cho không, ngươi muốn trở thành người trên người. Nhất định phải đạp trên vô số cường giả thi thể, nhất định phải làm cho tất cả mọi người thần phục, nhưng mà cái kia hết thảy, cũng không đơn giản. Ước chừng qua thời gian uống cạn chung trà, từng đạo cầu vồng ảnh không ngừng từ phía chân trời bay qua, mỗi người đều là mão đủ sức lực, thế tất muốn cố gắng thứ nhất. Không qua bầu trời bên trên, lại là trong lúc đó xuất hiện từng đạo gió lốc, quyển tịch mà qua, sức gió phi thường khủng bố, đã đạt đến chớp mắt ngàn mét tốc độ, mà lại chung quanh các bay đá chạy, bên trên bầu trời từng khối cự thạch ngàn cân đều bị cuốn vào gió lốc bên trong, phong nhận như đao, loại kia tận thế giống nhau cảm giác, bao phủ tại trái tim của mỗi người, cho dù là tinh hoàng đỉnh phong cao thủ, cũng không dám coi như không quan trọng, bọn hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, chậm chạp tiến lên, nếu không, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ để bọn hắn hãm sâu chỗ vạn kiếp bất phục, bị cuốn vào gió lốc bên trong, cái kia phong nhận là nguy cơ là một mặt, nếu như ra không được, không biết sẽ bị cuốn tới địa phương nào, càng không biết có thể hay không bị xé rách trở thành mảnh vỡ, giờ giữa thiên địa, thật là khủng khiếp gió a, cái này đặc biệt nương tuyệt đối là yêu phong, nãi nãi, sẽ không phải là thiên khải kỵ sĩ đoàn khảo nghiệm một trong a, ta nhìn 89/10, nói xong chỉ là lấy một bầu nước. Đây không phải bắt nạt người nha, ngươi cũng có thể lựa chọn từ bỏ, như vậy ngươi cũng liền mất đi tiến vào thiên khải kỵ sĩ đoàn tư cách, ai, cắn răng kiên trì, lão tử cũng phải xuyên qua. Đối mặt nỗi sợ hãi này gió lốc, Giang Trần ánh mắt nhắm lại, quả nhiên không ra lạc quanh sở liệu, không ai có thể tùy tiện vượt qua nơi này, nhất định phải trốn tránh gió lốc tiến lên, mà tốc độ thế tất sẽ bị rơi xuống, ai có thể đủ càng nhanh thoát ly nơi này gió mang, ai liền có thể đủ trở thành người thắng sau cùng. Là thời điểm đến phiên ta phát lực. Tên thứ nhất này, ta chắc chắn phải có được. Giang Trần ánh mắt bên trong tỏa ra hào quang, một thoáng cái kia ở giữa, như là một đạo lưu tinh, sát nhập vào gió lốc bên trong, ngọa tào. Các ngươi nhìn, đó là ai? Quá nhanh, ta căn bản không thấy rõ, dĩ nhiên xông vào gió lốc bên trong, đây không phải muốn chết sao? Đây chính là gấp tại biểu hiện mình, hừ hừ, cũng không nhìn một chút tình huống hiện tại, ai dám tùy ý mà động. Không khác với là tự chui đầu vào rọ, có lẽ là nhân gia đối với mình thực lực tự tin thôi, ha ha ha, nếu ai cầm thứ nhất, đây chính là có cơ hội trực tiếp trở thành đội dài, nếu là ta cũng không muốn từ bỏ, bất quá lúc này xông vào gió lốc bên trong, cơ hồ cửu tử nhất sinh, nói không sai, trừ phi có hàng tinh cấp thực lực, ta cảm giác nửa bước cấp hàng tinh tầng thứ 3 tinh biến cấp bậc cao thủ, đều chưa hẳn chống đỡ được dạng này gió lốc, vẫn là ổn bên trong cầu thắng tốt. Chỉ cần có thể qua cái này thứ nhất quan liền tốt. Mọi thứ không thể cưỡng cầu a, lạc quan, cái kia người, ngươi thấy rõ ràng chưa? Tựa như là Giang Trần, gia hỏa này, đồng linh mặt mũi tràn đầy rung động, tại gió lốc chung quanh chậm chạp tiến lên, duy chỉ có Giang Trần nhất kỵ tuyệt trần, trực tiếp vọt vào vòi rồng trung tâm, tựa như là, lạc quan màu đậm nghiêm trọng, quay đầu ở giữa, cũng không có nhìn thấy Giang Trần tồn tại, vừa rồi cái kia người, khẳng định là hắn. Nhiều cao thủ như vậy ai đều không dám xông vào gió lốc bên trong, hắn dĩ nhiên cái thứ nhất xung phong đi đầu, một khi thất bại chính là vạn kiếp bất phục, lạc quanh không nghĩ tới Giang Trần vậy mà như thế cấp tiến, cái này hoàn toàn là tại bên bờ sinh tử chiến đấu a, mà lại là hắn rất lớn trình độ là chưa hẳn có thế đủ trở ra tới, hắn khó tránh khỏi có chút quá lỗ mãng, đồng linh tức giận nói, nhưng là lo âu trong lòng, lại khó mà bình phục, có lẽ hắn có tính toán của mình đi, lạc quanh ánh mắt một sáng. Đột nhiên vang lên lúc trước tại Quan Châu khe nứt lớn thời điểm, Giang Trần tựa hồ chính là mang theo nàng bình yên vô sự rơi vào vực sâu bên dưới, nếu như đổi lại một nửa người, sớm đã bị Quan Châu khe nứt lớn phong nhận xé rách, cho dù là cấp hàng tinh cường giả cũng không ngoại lệ. Mặc dù rất nhiều người đều đối với Giang Trần tràn đầy khinh thường, nhưng là bọn hắn càng thêm lo lắng Giang Trần sẽ nhanh chân trước đăng, sở dĩ mỗi cái người đều là mão đủ sức lực, cấp tốc vòng qua cơn lốc kia khu vực, rèn luyện tiến lên. Giang Trần sở dĩ không thèm quan tâm cái này gió lốc, tự nhiên là bởi vì là hắn có niềm tin tuyệt đối, nếu không hắn lại không phải ngốc tử, tự nhiên không sẽ vì cái gọi là thứ nhất, liền tính mạng của mình cũng không cần, nhưng là có niềm tin tuyệt đối, Giang Trần liền không cần điệu thấp, dù sao nơi này là Thiên Khải Ngân Hà Thành, hắn chính là muốn hào quang diệu thế, chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chính mình tồn tại. Gió lốc bên trong, Giang Trần trực tiếp thi triển ra Vĩnh Hằng Tiên Phong. Căn bản không cần Thương Lang Thần Chu, hắn chính là thông dong vô cùng tiến vào vòi rồng trung tâm khu vực, 10 dặm gió lốc, càng quét trời cao, để người không chỗ che thân, nhưng là Giang Trần lại tại trung tâm phong bạo, như dẫm trên đất bằng, có chút ý tứ, xem ra dư thống lĩnh coi trọng người, thật là có chút bản lĩnh, cái kia ta liền cho ngươi thêm điểm liệu, gió lốc bên trong, một cái gầy gò áo bào xám nam tử, mỉm cười nói, ánh mắt bên trong hàng quang phun trào, phong hành lệnh. Gió nổi lên ngày cạn, Nam tử thủ nắm một khối màu ngà sữa hình thoi lệnh bài, vung vẩy mà ra, gió lốc lại biến, tốc độ càng nhanh, sức gió mạnh hơn, từng đạo phong nhận, chặt đứt hư không, để không ít cao thủ đều là chấn động theo, xa xa lách qua gió lốc khu vực. Cái này gió lốc, giống như khá là quái dị a. Giang Trần đưa mắt nhìn bốn phía, lầm bầm nói, gió lốc ở giữa những cái kia phong nhận tựa như là hướng về phía tới mình, dừng lại cùng oanh loạn tạc, phản phất muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Vĩnh Hằng Tiên Phong, táp, Giang Trần giống như thần minh, khoanh tay mà đứng, từng bước tiến lên, vững như Thái Sơn, Vĩnh Hằng Tiên Phong không hề yếu tại nơi này gió lốc, thậm chí còn hơn, cả hai thế lực ngang nhau, Giang Trần ung dung không vội đi qua, tốc độ vẫn như cũ nhanh như du hồng. Giang Trần một đường ngược gió tiến lên, một nắng hai sương, mặc dù bả vai bên trên phụ trọng rất nhiều, nhưng vẫn như cũ là dễ như trở bàn tay đột phá gió lốc hạch tâm khu vực, cuối cùng thuận lợi xuyên qua nơi này. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi dùng dạng gì thủ đoạn, ta Giang Trần tiếp lấy chính là, lén lút, tính cái gì anh hùng hảo hán. Giang Trần cười lạnh một tiếng, nếu như không phải Vĩnh Hằng Tiên Phong hộ thể, hắn cũng sớm đã chết rồi, nhưng là khi hắn rời đi gió lốc khu vực thời điểm, cũng càng thêm xác định, nhất định là có người tại từ đó cản trở, nếu không, làm sao sẽ chính mình vừa rời đi gió lốc khu vực, sức gió liền không ngừng hạ xuống đâu, nhằm vào Vĩnh Hằng Tiên Phong vòng xoáy. Cũng là một thoáng cái kia ở giữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mặc dù Giang Trần không biết là ai tại âm thầm ra tay, nhưng là cái này mãnh liệu khẳng định là nhắm vào mình. Tiểu tử tử có chút ý tứ, hãy đợi đấy, hy vọng ngươi có thế có cơ hội tiến vào Thiên Khải Ngân Hà Thành, bằng không thì chúng ta khả năng liền không có cơ hội gặp mặt. Nhiếp Vân Phong mỉm cười, thu hồi phong hành lệnh, ngồi tại đỉnh núi bên trên, tiếu dung rào rạt, chiến ý như hồng. Giang Trần tại thoát ly gió lốc khu vực về sau, đã là xa xa dẫn trước, trực tiếp chạy về phía Doanh Tân Hà. Doanh Tân Hà sóng cả mãnh liệt, Trường Hà mặt trời lặn, gào thét không hết, tại Doanh Tân Hà biên giới, đứng 10 cái thân xuyên thiên khải kỵ sĩ đoàn áo giáp chiến sĩ, Giang Trần xuất hiện, để bọn hắn cũng là có phần là kinh ngạc, không nghĩ tới tốc độ của hắn dĩ nhiên lại nhanh như vậy, dĩ vãng trong khảo hạch, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thế đủ nhanh như vậy đã đột phá gió lốc khu vực. Gia hỏa này xem bộ dáng là một đường bên trên hoàn toàn không có trì hoãn nha, lấy Doanh Tân Hà nước, liền có thể đi trở về phục mệnh. Đứng tại Doanh Tân Hà trước đó ngân giáp chiến sĩ trầm giọng nói, ném cho Giang Trần một con hồ lô, rót mãn nước sau, Giang Trần quay người rời đi, chuẩn bị đi trở về phục mệnh. Khi Giang Trần quay người mà về một khắc này, nửa đường bên trên, đụng phải không ít người, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến, tràn đầy chấn kinh. Ngày! Đây không phải Giang Trần sao? Hắn cũng quá nhanh đi, hắn dĩ nhiên không chết, còn từ gió lốc khu vực vọt ra, ta tích cái bao, quả nhiên không hổ là có thế đủ cùng dư thống lĩnh khiêu chiến người, xem ra chúng ta đều xem thường gia hỏa này. Đúng vậy a, gia hỏa này đã trở về rồi, chúng ta lại còn tại đi hướng Doanh Tân Hà đường bên trên, đây cũng quá đã kích người đi. Không ít cao thủ đấm ngực dậm chân, nhưng là Giang Trần có thế đủ một kỵ đi đầu, kia là nhân gia bản lĩnh, ao ước cũng là ao ước không đến. Bất quá Giang Trần một ngựa đi đầu, làm cho tất cả mọi người đều là hết sức tức giận, nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Trần từ trước mặt bọn hắn đi qua, thứ nhất chi danh, tự hồ đã triệt để có quy chúc. Giang Trần nhìn cách tử chúng ta thật muốn một lần nữa dò xét hắn, gia hỏa này, tuyệt đối không thể đủ bỏ qua hắn, còn không mau chạy. Chờ một lúc liền trước 100 năm còn không thể nào vào được, rất nhiều người mới như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian xung phong mà đi. Giang Trần đã dần dần từng bước đi đến, Lạc Oanh cùng Đồng Linh một đường tương hỗ chiếu cố, từ đầu đến cuối tại 50 người đứng đầu, hai người bọn họ nhìn thấy Giang Trần thân ảnh thời điểm, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, gia hỏa này quả nhiên xuất kỳ bất ý, để các nàng đều là lau mắt mà nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Trần nhẹ nhõm vui sướng thu được thứ nhất, khi hắn lại một lần nữa trở lại tân sinh khảo hạch khu thời điểm, tất cả mọi người đều vẫn chưa về, chỉ có hắn một cá nhân. Giang Trần nhìn về phía Dư Hoang, cái sau sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, bốn mắt nhìn nhau, cả hai chiến ý, cũng là càng phát ra nồng đậm, giống như là lúc nào cũng có thể thoát tù đầy mà ra hồng thủy mãnh thú đồng dạng. Rất xin lỗi, để ngươi thất vọng, Dư thống lĩnh. Ta dĩ nhiên là thứ nhất, Giang Trần vừa cười vừa nói, có ý tứ, bất quá lúc này mới chỉ là thứ nhất cửa ải mà thôi, muốn thông qua thừa lại hai quan, cũng không có đơn giản như vậy, Dư Hoang từ tốn nói. Đè nén nội tâm phẫn nộ, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị một cái khảo hạch tân sinh đánh mặt, yên tâm, ta nói qua, nếu như ta không thông qua được khảo hạch, tất cả mọi người đều không có tư cách tấn cấp. Giang Trần vẫn như cũ là tự tin đầy đủ. Ngươi là đang gây hấn ta sao? Dư Hoang trầm giọng nói, không dám. Bất quá ta gần nhất đang tìm một đầu màu vàng chó dại, nghe nói tại Dư thống lĩnh trong tay. Giang Trần cười tủm tỉm nói, màu vàng chó dại, ha ha ha, đúng nha, ta trong tay hoàn toàn chính xác có một đầu màu vàng chó dại, bất quá, ngươi muốn hắn lấy làm gì đâu, ta bắt hắn đến chẳng qua là trong nhà hộ viện mà thôi. Dư Hoang, để Giang Trần ánh mắt nóng bỏng vô biên, thậm chí là nổi trận lôi đình, nhưng là hắn hiện tại còn không thể cùng Dư Hoang trở mặt, gia hỏa này, dĩ nhiên muốn dùng đại hoàng trong nhà hộ viện, hắn gian giết ta muội muội, sở dĩ ta muốn bắt đến hắn, nghiền xương thành tro. Giang Trần hung hãn nói, ánh mắt nhìn thẳng Dư Hoang, nói như vậy, chúng ta cũng coi là hữu duyên, bất quá ngươi đã như thế muốn cái kia con chó chết báo thù, sao không quỳ xuống tới cầu ta đây, nói không chừng ta còn có thể lòng từ bi, tròn ngươi tâm nguyện này đâu. Dư Hoang giống như cười mà không phải cười nói, một con chó chết mà thôi, nếu như Dư thống lĩnh có thể giúp ta giết cho hả giận, cũng là không sao, bất quá đến lúc đó ai quỳ xuống tới cầu ai, còn chưa nhất định đâu. Giang Trần không chút nào yếu thế, cùng Dư Hoang đối chọi gay gắt, loại này cùng vọng tự phụ gia hỏa, nhìn tới vẫn là được Dư thống lĩnh tới thu thập hắn. Đồng Dao cười lạnh nói, ở một bên thêm mắm thêm muối, đối với Giang Trần, nàng cũng là cực là chán ghét, không kịp, tân sinh khảo hạch vừa mới bắt đầu, chúng ta chậm rãi chơi. Dư Hoang cười lạnh, như giả thú nhìn chằm chằm con mồi của mình đồng dạng, Giang Trần cũng là cùng hắn triệt để đòn khiêng lên. Giang Trần trong lòng phẫn nộ, nhưng là hắn hay là phi thường lý trí, lúc này đã xác định đại hoàng cùng Dư Hoang có quan hệ, như vậy hắn cũng an lòng. Tại Giang Trần về sau, trọn vẹn qua một nén hương thế gian, mới có người lần lượt gấp trở về, bất quá khảo hạch chính là khảo hạch, chỉ trúng tuyển trước 150 người, cho tới những người còn lại, thì là trực tiếp bị đào thải. Có người vui vẻ có người sầu, bất quá chí ít Lạc Quanh cùng Đồng Linh tất cả đều là thông qua khảo hạch. Ngươi cái tên này, không nghĩ tới ta phí công lo lắng ngươi. Đồng Linh biểu môi nói, mặc dù rất nhiều người đều không ưa Giang Trần, nhưng không thể phủ nhận Giang Trần vẫn là được thứ nhất, tầng thứ nhất khảo hạch, hắn lấy tuyệt đối nghiền ép chi thế, quét ngang tất cả mọi người, cái này phần khí phách cùng thực lực, không thể không khiến rất nhiều người nổi lòng tôn kính, nhưng là càng nhiều người đã sớm coi Giang Trần là thành mạnh mẽ đối thủ, không dám chậm trễ chút nào. Ta cũng đã sớm nói, ta ngã bài, có thế các ngươi không tin, không oán ta được. Giang Trần nhún nhún vai nói, Đồng Linh lườm hắn liếc mắt, mặc kệ hắn, bất quá Giang Trần có thế cầm tới thứ nhất, nàng vẫn là vô cùng vui vẻ, ngày sau có thể hay không tại Thiên Khải Ngân Hà Thành bên trong kề vai chiến đấu, liền nhìn tiếp xuống một trận chiến này. Thứ nhất quan bị xoát rơi mất hơn 70 người, rất nhiều người đều là tức giận bất bình, nhưng là quy tắc chính là quy tắc, không thể lúng ta lúng túng cái vì cái nào đó người sửa đổi, nhất là Thiên Khải Ngân Hà Thành khảo hạch, thất bại chỉ có thể nói rõ ngươi tài nghệ không bằng người, không có gì đáng tiếc tức. Cho tới thông qua tầng thứ nhất khảo hạch người, cũng đều không dám xem thường, tất lại còn có hai trọng khảo hạch, chỉ cần một lần tụt lại phía sau, cơ bản liền vô vọng, nghỉ ngơi một ngày, thứ hai ngày bắt đầu tầng thứ hai khảo hạch, vẫn như cũ là tại tân sinh khảo hạch khu, Dư Hoang đứng tại trước mặt mọi người, nói với tất cả mọi người, phía dưới, là tầng thứ hai khảo hạch, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Thứ nhất ngày khảo hạch, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết, các ngươi cơ hội chỉ có một lần, một khi thua, căn bản không có cơ hội làm lại từ đầu, sở dĩ các ngươi phải làm, chính là cố gắng một chút lại cố gắng, vượt qua người khác, mới có thể đủ hiện ra chính mình. Tầng thứ hai khảo hạch, là tại Bắc Minh Sơn loạn thạch trận, bảo lưu 100 người, loạn thạch là trận, người sống duy nhất, trận pháp cùng Bắc Minh Sơn tấm chắn thiên nhiên, chính là các ngươi địch nhân lớn nhất. Ai có thể cái thứ nhất đi tới, liền là cường giả chân chính, để ta nhìn thấy quyết tâm của các ngươi, đi thôi, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn. Không cần loại nhát gan. Dư Hoang nói xong, đám người kích động, bắt đầu tầng thứ hai khảo hạch, Bắc Minh Sơn, loạn thạch trận. Nhìn không hề giống là cái gì đất lành, không nghĩ tới lần này khảo hạch dĩ nhiên thiết lập tại Bắc Minh Sơn, nơi đó loạn thạch trận thế nhưng là cho Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người dùng để thí luyện, khảo hạch độ khó dĩ nhiên như thế cao. Lạc Quanh nhướng mày, thấp giọng nói, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Ta thật hoài nghi ngươi trước kia chính là thổ đất mới dán dấp Ngân Hà Thành người. Đồng Linh nhìn về phía Lạc Quanh vừa cười vừa nói, còn không phải sao, bất quá ta là bị đuổi đi ra, sở dĩ lần này nhất định muốn quang minh chính đại trở lại Thiên Khải Ngân Hà Thành. Lạc Quanh chẳng hề để ý nói, nhưng là Giang Trần lại là càng phát ra hoài nghi, sự tình chỉ sợ cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lạc Oanh thực lực trong thời gian ngắn đột phá nửa bước cấp hàng tinh, càng thêm để hắn đối với Lạc Oanh tràn ngập tò mò, còn có nàng đối với Mao Sơn thuật pháp hiểu rõ, nữ nhân này, cũng không bình thường. Đi thôi, ai có thể dẫn đầu chạy ra Bắc Minh Sơn, tầng thứ hai khảo hạch cũng liền thuận lợi thông qua. Giang Trần nói, tại Dư Hoang dẫn dắt bên dưới, đám người rời đi Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, đi vào phương Bắc Bắc Minh Sơn. Bắc Minh Sơn thế núi quỷ dị, mười phần dốc đứng hiểm trở, mà lại tầng tầng lớp lớp, núi núi vây quanh, núi bộ núi, núi liền núi, núi chồng núi, lít nha lít nhít hình dạng, dãy núi chồng lên, phản phất một chỗ mê trận đồng dạng, đi vào liền không ra được, dạng này thế núi, liền Giang Trần trong lúc nhất thời cũng không có nhìn ra môn đạo, đó cũng không phải trận pháp, mà là thế núi tự nhiên hình thành liên hoàn bình chướng, nhìn qua liền hỗn rất loạn, một khi tiến vào bên trong, thật không biết lúc nào có thể đủ đi tới. Nguy hiểm thật Tuấn Bắc Minh Sơn A, dễ thủ khó công, giống như là một chỗ nơi hiểm yếu, muốn ở chỗ này mặt tìm kiếm đường ra sao? Đúng đấy, ta nhìn cái này thứ hai quan tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trước đó thứ nhất quan thời điểm, không liền nói chỉ lấy một bầu nước sao, không phải cùng dạng có gió lốc cản đường sao? Đúng, quỷ mới tin bọn hắn đâu, không có điểm bản lĩnh thật sự, ngươi cho là ai đều có thể đủ tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn sao? Đám người mắt nhìn lấy phía trước như là quái vật khổng lồ, viễn cổ cự thú giống nhau đại sơn, tựa như là mở ra bồn máu lớn miệng muốn nuốt chửng hết thảy đồng dạng. Nơi này thế núi quỷ dị, mà lại so mê trận còn kinh khủng hơn, cẩn thận là hơn. Lạc Quanh nhìn về phía Giang Trần, mặc dù ngươi trận pháp sớm đã rất cao, nhưng là nơi này căn bản không có khả năng dùng đến ngươi trận pháp, thế núi thiên biến vạn hóa, không thể nào nắm lấy. Giang Trần gật gật đầu, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn là địa phương nào? Hắn tự nhiên sẽ hiểu, thứ nhất quan so đấu chính là tốc độ, nhìn như rất đơn giản, bất quá như thường có nhiều người như vậy đổ xuống, bị đưa ra Thiên Khải Ngân Hà Thành, cái này thứ hai quan, thế tất sẽ để cho càng nhiều người chùng bước, ba người chúng ta vẫn là không cần tách ra tốt, cái này thứ hai quan, nhìn qua xa so với thứ nhất quan càng khó. Đồng Linh nhìn về phía hai người, trong lòng có chút chột dạ, bắt đầu đi, các ngươi có ba thiên thời gian, nơi này cũng không phải là không thể giải khai mê trận. Cao thủ chân chính, không sợ gian nguy, ai có thể dẫn đầu đi tới, ai liền có thể đủ thông quan. Dư Hoang thấp giọng nói, hơn 100 người hai mặt nhìn nhau, khi bọn hắn tiến vào Bắc Minh Sơn thời điểm, mới cảm giác được không thích hợp, bởi vì nơi này đường thực sự là nhiều lắm, mấy trăm hơn ngàn đầu, càng ngày càng nhiều, hàng ngàn hàng vạn đầu, để bọn hắn căn bản không thể nào lựa chọn, nhưng là chỉ cần đi vào Bắc Minh Sơn về sau, bọn hắn lại muốn quay đầu, liền đã tìm không thấy đường trở về. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, nơi này quả thực chính là mê cung A, căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài A. Đồng Linh mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, bọn hắn đã tìm nửa canh giờ, đều là không có bất kỳ cái gì đầu mối, cùng Giang Trần cùng Lạc Quanh ba người, tất cả đều là vô kế khả thi. Bắc Minh Sơn tấm trắng thiên nhiên chính là như thế, những này loạn thạch trận, nếu là dễ như trở bàn tay liền có thể đi ra ngoài, liền không cần dùng làm tân sinh khảo hạch, Lạc Quanh trịnh trọng nói. Không phải trận pháp, hơn hẳn trận pháp, nơi này loạn thạch trận, tất cả đều là thiên nhiên hình thành, nhưng lại đem chúng ta mê thất ở trong đó, có chút ý tứ, sợ rằng muốn ra ngoài, khó như lên trời. Giang Trần khám xét thật lâu, phát hiện nơi này cũng không có trận pháp vết tích, hết thảy đều là ngẫu nhiên mà động, căn bản không thể nào tìm kiếm đường ra, thực tại là quá khó, nhưng là đã Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người coi nơi này là thành thí luyện chiến trường, liền tuyệt đối có dấu vết mà lần theo. Sẽ không để bọn hắn triệt để vây ở chỗ này, nơi này loạn thạch trận thiên biến vạn hóa, muốn rời đi nơi này, dựa vào không chỉ là vận khí, càng là thực lực, có đôi khi cự thạch lưu chuyển tạo thành lực trùng kích, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống cự, nhẹ thì trọng thương, nặng thì có thể sẽ bị cự thạch ép chết ở chỗ này. Cẩn thận, chính nói ở giữa, Lạc Quanh kéo lên một cái Giang Trần cùng Đồng Linh quay người mà đi, chỉ thấy một tảng đá lớn lăn xuống mà đến, chừng vạn quân nặng. Trực tiếp lăn xuống mà đến, đánh tới, nương theo lấy ầm ầm tiếng vang, càng làm cho ba người nín hơi ngưng thần, không dám thất lễ, cự thạch xoay chuyển sau khi, mấy người liền đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là bọn hắn đường phía trước, lại một lần nữa bị cắt đứt, chỉ có thể quay đầu lại tiếp tục tìm kiếm đường ra, thật sự là suối quẩy. Thật là đáng sợ, Đồng Linh lòng vẫn còn sợ hãi nói, nơi này tối tăm không mặt trời, căn bản là không có cách ngự không mà đi, tại toàn bộ Thiên Khải Ngân Hà Thành. Rất nhiều nơi cũng không thể ngự không phi hành, có chút là hoàn cảnh địa lý đưa đến, có chút thì là cấm bay không vực, đường này không thông, chúng ta lại phải lần nữa tìm đường. Lạc Oanh cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại bất lực, chỉ có thể dựa vào vận khí, hiện tại chỉ có thể tận mau tìm đến đường ra, bọn hắn mới có thể tấn cấp cửa thứ ba, mỗi một bước đều là liên quan đến lấy vận mệnh của bọn hắn, ai cũng không dám khinh thường, không chỉ là Giang Trần đám người, tính ra hàng trăm cao thủ, tất cả đều là như thế, lần lượt bị nghẹn tại loạn thạch trận bên trong, căn bản tìm không thấy đường ra, gấp như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Ta thử dùng trận pháp nhìn có thể hay không tìm tới đường ra đi. Giang Trần vừa quan sát chung quanh động tĩnh, một bên tìm kiếm lấy đường ra, cự thạch không ngừng thay đổi, liền cùng sống đồng dạng. Giang Trần cũng chỉ có thể bằng vào lấy trực giác của mình, tìm kiếm đường ra, loạn thạch trận quá huyền ảo, để người sờ nói chuyện không đâu, bắt không được đầu mối, hết thảy tự hồ chỉ thuận theo ý trời. Nhưng là, nếu như thực lực ngươi đủ mạnh, đủ để tìm kiếm được càng nhiều đường ra, ngươi liền có thể có càng nhiều cơ hội đi ra nơi này, kỳ ngộ cùng thực lực cùng tồn tại, mới là không thể kén chọn cường giả. Tiên sư nó, lão tử đã tìm mấy trăm đầu đường, làm sao lại không có một đầu là có thể rời đi nơi này, càng chạy càng sâu, ta lúc nào có thể rời đi nơi này nha. Đúng đấy, ta cũng sắp bị nghẹn chết rồi, ta không được. Lão tử nhận thua còn không được sao, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, chỉ phải kiên trì. Nhất định có thể tìm tới đường ra. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm, ngươi ngược lại là ra ngoài nha. Lão tử đầu óc đều muốn nổ tung. Mấy bách thượng thiên con đường, không có một đầu là có thể sống rời đi. Dù là ta quay đầu thời điểm, nguyên bản con đường cũng đã thay đổi. Giang Trần thậm chí có thể nghe được chung quanh có phải hay không truyền ra một trận mờ mờ tiếng kêu to, tiếng mắng chửi. Rõ ràng rời đi cái này loạn thạch trận quả thật là khó như lên trời. Không ngừng di động cự thạch, không ngừng cải biến con đường, thiên biến vạn hóa, mấy vạn mấy trăm ngàn con đường tắt, đều là nó, ngươi làm sao đi tìm đường ra đâu. Giang Trần trận pháp cũng là không cách nào cải biến cục diện, bởi vì ngươi căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, trận pháp dựa vào cơ sở là phải có nhân biến hóa trận pháp cơ sở, phải có quy luật mà theo, cho dù là không quy luật trận pháp hình thành, cũng cần lúc ban đầu thiết lập cùng lát thành, nhưng là cái này loạn thạch trận để Giang Trần đầu lớn như cái đấu, ngày ngươi cái bố khỉ. Cái đồ chơi này thật chỉ có thể dựa vào vận khí sao? Giang Trần cười khổ một tiếng, tuy nói rời đi nơi này có lẽ cũng không nhất định phi thường khó, nhưng là nếu như không hết nhanh đột phá, bọn hắn sẽ phải bị soát xuống tới, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, cũng liền muốn nói với bọn họ bái bai, Giang Trần không cam tâm. Càng sẽ không liền dễ dàng buông tha như vậy, ta một nhất định phải trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một thành viên, Đồng Linh cũng là kiên định không thay đổi. Tỷ tỷ của mình chính là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người, hơn nữa còn là tiểu đội trưởng, nếu như nàng thất bại, nhất định sẽ phi thường uể oải, làm mất mặt Nặc Đốn Thành, ném đi tỷ tỷ, làm mất mặt phụ thân, đối với Đồng Lăng đến nói nàng trên người áp lực cũng là phi thường lớn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta căn bản không biết lúc nào mới có thể ra ngoài, cho dù là đi ra, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đi vào trước 100, những người còn lại, liền sẽ bị vô tình đào thải. Nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Giang Trần thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng lên, đây cũng không phải là trò trẻ con, bọn hắn có thể làm, chính là muốn cố gắng thứ nhất. Nếu có 100 người rời đi Bắc Minh Sơn loạn thạch trận, như vậy những người còn lại liền sẽ bị Thiên Khải kỵ sĩ đoàn cao thủ tìm tới, dẫn đầu bọn hắn rời đi nơi này, đương nhiên cũng chẳng khác nào là bị đào thải. Lạc Oanh nói, nơi này loạn thạch trận, ngươi còn hiểu bao nhiêu? Giang Trần nhìn về phía Lạc Oanh, tràn đầy mong đợi. Lạc Oanh nhướng mày, nàng biết đến đồ vật cũng là có hạn, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều giải. Nơi này loạn thạch trận sở dĩ sẽ không ngừng di động, cùng vật sống đồng dạng, cũng là bởi vì bọn hắn biến động quy luật, là không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là theo ta được biết, bọn hắn di động là bởi vì Thiên Khải tinh tự quay đưa đến, hành tinh tự quay, những này cự thạch bởi vì lực hút tồn tại, hấp thụ tại Thiên Khải tinh, bọn chúng đi theo chuyển động. Tạo thành thiên biến vạn hóa Bắc Minh Sơn cự thạch trận kỳ quan, cho nên mới sẽ hình thành đạo này tấm bình phong thiên nhiên. Ta vốn cho là đây chỉ là loạn thạch trận một bộ phận, không đủ gây sợ, nhưng là ta nghĩ quá đơn giản. Lạc Oanh than thở nói, nàng đối với cái này cự thạch trận cũng không phải là hoàn toàn giải, chỉ có thể đem chính mình biết toàn bộ đỡ ra, hy vọng có thể đối với Giang Trần có chỗ trợ giúp. Nơi này không cách nào ngự không phi hành, ngươi không cảm thấy cùng một nơi nào đó rất giống sao? Giang Trần suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lạc Oanh, địa phương nào, Đồng Linh sững sờ, hoàn toàn chính xác rất giống, Lạc Oanh trầm ngâm nói, trước đó ta cùng Giang Trần cửu tử nhất sinh, từng tới địa phương, cùng nơi này có chút tương tự, nói như vậy, ngươi có biện pháp gian trần. Đồng Linh kinh ngạc nói, trong mắt khó nén vui mừng, ta còn không dám xác định, nhưng là chưa chắc không thể lấy thử một lần. Gian trần trầm giọng nói, ngươi nói là, Lạc Oanh ánh mắt nhắm lại, không thử một chút nhìn làm sao biết không được chứ, đã nơi này loạn thạch trận, tất cả đều là không có quy luật chút nào có thể nói, phụ thuộc vào Bắc Minh Sơn bên trong, ta tin không vẫn thạch, chưa chắc không thể lấy mở ra một con đường tới. Gian trần ánh mắt sáng rực, hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, dùng tinh không vẫn thạch thử nhìn một chút, có thế không cho đem loạn thạch trận phá mất, từ nơi này đi ra ngoài, nếu như nơi này cũng có tinh không vẫn thạch tồn tại, như vậy thế tất sẽ đối với mình tinh không vẫn thạch sinh ra bài xích, đến lúc đó từ trường biến hóa, có lẽ có khả năng cho hắn lóe ra một con đường tới. Tinh không vẫn thạch, Đồng Linh hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt mười phần ngưng trọng, tinh không vẫn thạch khủng bố, không cần nhiều lời. Nàng mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là cũng biết kia là bảo bối nghịch thiên, cái này gian trần xem ra lại là thu hoạch không ít, chính mình không có ở đây đoạn thời gian kia, hắn cùng Lạc Oanh cũng là trải qua cửu tử nhất sinh. Gian trần thôi động tinh không vẫn thạch, khiến cho xuất hiện ở đây phiến loạn thạch trận bên trong, to lớn vẫn thạch, để Đồng Linh càng phát ra rung động, tinh không vẫn thạch mới ra, chung quanh cự thạch, tất cả đều là rung động kịch liệt lên, động rồi, Đồng Linh vô cùng kinh hỉ nói. Chung quanh cự thạch, không ngừng lui về phía sau, gian trần tay cầm tinh không vẫn thạch, vô hình từ trường chi lực, đem chung quanh cự thạch toàn bộ đẩy ra, trực tiếp tại ba người trước mặt lóe ra một đầu khang trang đại đạo, một màn kia, Lạc Oanh cũng là khiếp sợ không thôi, xem ra gian trần phán đoạn là chính xác, cái này tinh không vẫn thạch, quả nhiên có thể đem chung quanh cự thạch đẩy ra, vì hắn nhóm lóe ra một con đường, phía trước thông suốt, bởi vì có tinh không vẫn thạch tồn tại. Chung quanh cự thạch biến động lại một lần nữa trở nên bạo động, mạnh mẽ đâm tới, để những mê thất kia tại cự thạch trận bên trong người, càng thêm phiền muộn, gian trần đem đường đẩy ra, lại cho bọn họ áp lực vô hình. Bất quá đối với gian trần đến nói, bọn hắn có thế ra ngoài, liền tất cả đều vui vẻ, về phần những người kia có thể hay không trở ra đi, liền toàn xem chính bọn hắn tạo hóa, ầm ầm, gian trần đám người cấp tốc tiến lên, muốn mau rời khỏi nơi này. Nhưng là giờ này khắc này lại tới địa chấn, không sai, chính là địa chấn, đất rung núi chuyển, chân hạ thậm chí có to lớn vết nứt xuất hiện, sâu không gặp đáy vực sâu triển lộ ra, chung quanh lay động càng ngày càng rõ ràng, khiến cho gian trần sắc mặt đại biến, thật là địa chấn. Nơi đây không nên ở lâu, tranh thủ thời gian đi, Bắc Minh Sơn vì sao lại đột nhiên khơi dậy lớn như vậy địa chấn, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, có ít người thậm chí né tránh không kịp. Đã bị nện tiếng dưới đất trong vực sâu. Tại sao có thể như vậy? Dư Hoang sắc mặt âm trầm, địa chấn loại này thiên tai, thế nhưng là ngàn năm khó gặp, mặc dù Bắc Minh Sơn hoàn cảnh địa lý vô cùng hiểm trở, thậm chí có thể hình dung bằng hai từ biến thái, nhưng là địa chấn lại là trên vạn năm đều chưa từng xảy ra, bây giờ đột phát địa chấn, đối với bọn hắn lần này tân sinh khảo hạch cũng là cực lớn khiêu chiến. Dư thống lĩnh, chúng ta muốn hay không kết thúc lần này khảo hạch? Có thủ hạ trầm giọng hỏi. Không còn kịp rồi, có thế không có thể còn sống sót, có thể đi ra hay không đến, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Dư Hoang lắc đầu, nơi này không cách nào ngự không phi hành, một khi rơi vào dưới đất nứt trong khe, chính là cửu tử nhất sinh, nhưng là loại này thiên tai chẳng trách bất luận kẻ nào, cường giả tự nhiên có thể thoát khốn mà ra. Gian trần ba người ngựa không dừng vó xông ra loạn thạch trận, thật lâu, địa chấn mới dần dần biến mất, hoàng hôn tà dương. Khi gian trần mang theo Lạc Oanh cùng Đồng Linh từ loạn thạch trận bên trong đi lúc đi ra, lòng còn sợ hãi, cái này Bắc Minh Sơn chỗ sâu, là dạng gì tồn tại? Gian trần nhìn về phía Lạc Oanh hỏi, hắn luôn cảm thấy chạm đất chấn tới có chút không hiểu thấu. Lạc Oanh lắc đầu, không biết, nhưng là tóm lại có rất ít người sẽ đi vào, cũng coi là thiên khải ngân hà thành hung địa chi nhất, ta nghe nói rất nhiều cấp hàng tinh cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bạc vô âm tính biến mất không còn tâm tích. Cho nên dần dần cũng không có người đi khiêu chiến cái này chim không thèm ỷ Bắc Minh Sơn. Về phần nơi này vì sao khủng bố như vậy, chỉ sợ chỉ có chân chính đi qua người mới sẽ biết đi. Lạc Oanh nói, gian trần ánh mắt nhắm lại, đột nhiên, hắn nhìn về phía một chỗ lưng núi, chỉ thấy một lưng gù lão giả, chân đạp hư không, hướng về sâu trong núi lớn mà đi. Vậy mà có người có thể ngự không mà đi, ở đâu? Đồng Linh kinh ngạc nói, không thể nào. Càng là đến Bắc Minh Sơn chỗ sâu, căn bản không có khả năng có người có thể làm được, cho dù là cấp hàng tinh cường giả cũng không ngoại lệ. Lạc Oanh cũng có chút kinh ngạc, các ngươi nhìn, tại cái kia, gian trần chỉ vào xa xa khe núi nói, nơi nào có, ngươi nhìn hoa mắt đi. Lạc Oanh cười nhẹ nói, ta cũng không thấy được nha. Đồng Linh hai tay một đám, một mặt vô tội, hai người các ngươi cũng không thấy sao. Giang Trần cau mày, chờ hắn lại nhìn về phía cái kia một chỗ khe núi thời điểm, đạo thân ảnh kia cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Giang Trần trăm mối vẫn không có cách giải, có lẽ, thật là hắn nhìn hoa mắt, ảo giác mà thôi. Ánh nắng chiều thấp thoáng tại mặt của hắn bên trên, vàng óng ánh, đã sớm tại điểm cuối cùng chờ bọn hắn dư hoang, nhìn thấy cái thứ nhất đi ra người, lại là Giang Trần, hắn cũng là phẫn hận không thôi, sắc mặt âm trầm. Cái này loạn thạch trận vẫn chưa có người nào tại ngày đầu tiên liền có thể ra, dù là tại dĩ vãng cao thủ tấn cấp thời điểm, cũng phải hai ngày mới có người có thể từ nơi này đi tới, thế nhưng là Giang Trần ba người vậy mà chỉ dùng không đến một ngày, liền giải quyết loạn thạch trận, phi thường tốt. Ngươi thật là làm cho ta càng ngày càng thích, Dư Hoang lầm bầm nói, khóe miệng mười phần âm lãnh. Giang Trần xuất hiện, cũng là chấn kinh chung quanh mấy chục ngày khải kỵ sĩ đoàn cao thủ, rất xin lỗi, Dư thống lĩnh. Ngươi cái thứ nhất nhìn thấy người, lại là ta. Giang Trần cười nói, Dư Hoang lạnh hừ một tiếng, Giang Trần liền qua hai quan, mà lại đều là Giang Trần thứ nhất. Cái này khiến hắn đối với Giang Trần càng thêm thống hận, nhất định không thể để cho cái này tên hỗn đản tiến vào thiên khải kỵ sĩ đoàn. Dám khiêu khích chính mình thống lĩnh quyền uy, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Một ngày không có tiến vào thiên khải kỵ sĩ đoàn, ta liền có thể trưởng khống sinh tử của ngươi. Dư Hoang thật chặt nắm đấm. Cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết có thể hay không cười đến cuối cùng, đừng đến lúc đó lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, cắm tại cửa thứ ba, vào không được thiên khải kỵ sĩ đoàn không nói, mạng nhỏ cũng có thể vứt bỏ, vậy liền được không bù mất. Dư thống lĩnh nhắc nhở chính là, ta nhất định sẽ gấp bội cẩn thận, tiến vào thiên khải kỵ sĩ đoàn, chúng ta mới hảo hảo chơi. Giang Trần tự tin nói, qua cái này cửa thứ hai, hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi, ba cửa ải khảo hạch mới có thể thuận lợi tiến vào thiên khải kỵ sĩ đoàn, mà cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đều không có giao thủ, cái này cửa thứ ba, chỉ sợ nhất định sẽ là một trận sinh tử đọ sức, đoạt mệnh chém giết. Giang Trần về sau, một cái vóc người gầy gò áo gai thiếu niên, từ loạn thạch trong trận đi ra, bất quá hắn biết, mình đã không phải thứ nhất. Giang Trần thân ảnh, hấp dẫn chú ý của hắn, bởi vì Giang Trần cho tới nay, đều là nhất ngang ngược càng rỡ tồn tại. Càng là thứ một tầng cửa khẩu quán quân, lấy tốc độ tăng trưởng, không nghĩ tới cửa thứ hai, lại là bị Giang Trần độc chiếm vị trí đầu. Ngươi rất không tệ, áo gai thiếu niên nhìn chăm chú Giang Trần, thần sắc lạnh lùng, không mang một tia tình cảm. Ta cùng ngươi, tất có một trận chiến. Áo gai thiếu niên trong mắt tràn ngập đấu chí, mặc dù Giang Trần thực lực chỉ có tinh hoàng bát trọng thiên, nhưng là hắn cảm giác gia hỏa này tựa hồ mạnh phi thường, bằng không mà nói. Làm sao có thể tại đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng trong khảo hạch toàn bộ cầm hạ thứ nhất đâu. Nữ thần may mắn, không có khả năng vĩnh viễn chiếu cố một người. Thực lực, mới thật sự là thể hiện. Ngươi chọn sai đối thủ, so với ta mạnh hơn người còn nhiều. Giang Trần lạnh nhạt nói, nhưng lại không ai có thể siêu việt ngươi, cầm tới thứ nhất. Ta chỉ tin tưởng trực giác của mình. Áo gai thiếu niên lạnh lùng nói, tự hồ cũng không đem Giang Trần để ở trong mắt, quay người chính là rời đi. Gia hỏa này. Thực lực rất mạnh. Nếu như liều chết một trận chiến, ta chỉ có 40% chắc chắn. Lạc Quanh trầm giọng nói, nửa bước cấp hàng tinh, cũng là có mạnh có yếu, huống chi còn có tam trọng tinh biến nói chuyện, có ít người nửa bước cấp hàng tinh lấy một địch 10, đều chưa hẳn là nói ngoa. Gia hỏa này tựa như là áo vải tộc người, ta nhìn hắn mi tâm có một tấm vải áo tộc tiêu chí, áo vải tộc là thiên khải tinh đại tộc, mặc dù tại thiên khải ngân hà thành bên ngoài, nhưng là cũng coi là một phương thế lực nhỏ. So nặc đốn thành sợ cũng không kém bao nhiêu, áo vải tộc nhân vô cùng ít ỏi, nhưng lại đều thiên phú dị bẩm, gia hỏa này hoàn toàn chính xác khó đối phó. Đồng Linh cũng là cau mày nhắc nhở Giang Trần, cái kia áo gai thiếu niên đem Giang Trần khi thành đối thủ, như vậy liền thế tất yếu cẩn thận hắn, chỉ mong hắn không nên trêu chọc ta đi, bằng không mà nói, ta cũng không phải dễ trêu. Giang Trần cười cười, từ chối cho ý kiến, cho đến thứ hai ngày chạng vạng tối thời gian. Lần lượt có người từ loạn thạch trận bên trong đi tới, bất quá ngày thứ ba, tổng cộng đi ra 89 người, thừa lại còn không có từ loạn thạch trận bên trong đi ra người, cũng chẳng khác nào là bị trực tiếp đào thải, đây coi là đặc biệt nương cái gì khảo hạch. Lão tử còn không có xuất lực, liền bị đào thải, ta không cam tâm, vậy ngươi có thế thế nào? Ngươi còn có thể đem thiên khải kỵ sĩ đoàn phá hủy sao? Ha ha ha! Ai bảo chúng ta không có thông qua khảo hạch đâu? Không có chôn trên mặt đất chấn bên trong, cũng không tệ rồi, thỏa mãn đi ngươi, đây quả thực là thủ đoạn mềm dẻo đâm người, ta là tới chiến đấu, không là tới nơi này chơi chơi trốn tìm, thật mẹ nó phiền muộn. Ai, bất quá dù sao cũng so có ít người tiến vào hạ trong vực sâu muốn mạnh, nhặt về một đầu mệnh, cũng coi là trong bất hạnh vạn hạnh. Đừng tưởng rằng vậy thì đơn giản, có thể thông qua khảo hạch, ngươi cho rằng đều là kẻ ngu sao? Không thông qua khảo hạch, chỉ có thể nói rõ ngươi không có thực lực, vận khí, đầu não, cũng đều là thực lực một bộ phận, không phải ngươi cho rằng năng lượng ánh sáng đánh là được rồi. Người ta đầu não rõ ràng, đùa bỡn ngươi xoay quanh, đùa chơi chết ngươi không có thương lượng, không sai, không cần oán trời trách đất, thua chính là thua, tập hợp lại, thu thập củ núi sông, ngày sau tái chiến, không phá kỵ sĩ cuối cùng không trả, đây mới là chúng ta phong phạm. Rất nhiều người thua đều không cam tâm, bởi vì bọn hắn thậm chí không biết là làm sao bị đào thải, nhưng là hiện thực chính là như thế tàn khốc, thua, ngươi căn bản cũng không có lựa chọn có thể nói, càng ngày càng nhiều người rũ cục lấy đầu, rời đi Bắc Minh Sơn, bọn hắn Thiên Khải Ngân Hà thành hành trình, cũng liền đi đến cuối con đường, nếu như muốn tái chiến, chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo Thiên Khải kỵ sĩ đoàn tuyển nhận đoàn viên, đệ nhị trọng khảo hạch, chết 17 người, đào thải 44 người, khiến người thổn thức không thôi, địa chấn đến, là bất luận kẻ nào cũng không có nghĩ tới, nhưng là cũng là đối với tân sinh khảo hạch ngoài ý muốn tiến hành, liền không ngớt khải kỵ sĩ đoàn người cũng không ngờ đến, kẻ yếu, cho tới bây giờ đều sẽ không bị đồng tình, thế giới này mãi mãi cũng là cường giả sân khấu, Giang Trần nhìn xem những ảm nhiên kia bóng lưng, mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một cường giả, nhưng là muốn lưu lại tên của mình, nhất định phải siêu việt những người khác, thành vì thời đại này ấn ký. Hết thảy lại lần nữa bắt đầu, đệ tam trọng khảo hạch sắp đến, thừa lại 89 người, tất cả đều là tinh thần 10 phần. Dư Hoang đứng tại trạm gác cao bên trên, nhìn qua còn sót lại 89 người, chân chính tranh đấu, lập tức liền muốn bắt đầu, ai có thể cười đến cuối cùng, lần này ai liền có thể trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn chân chính thiên tuyển chi tử, Thiên Khải kỵ sĩ. Đồng Dao một thân kim sắc áo giáp, tư thế hiên ngang, ngẩng đầu đứng thẳng, đứng tại Dư Hoang bên người, trầm giọng nói ra. Trải qua hai vòng sàng chọn, tấn cấp trở thành Thiên Khải kỵ sĩ, các ngươi chỉ có cách xa một bước, nhưng là chính là một bước này, lại có khả năng đem rất nhiều người vĩnh viễn cách tại sơn môn bên ngoài. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, là tinh thần, lãnh tụ, chiến tranh, cường giả biểu tượng, chỉ có trải qua tầng tầng chân tuyển, mới có thể quyết định các ngươi có hay không có tư cách trở thành Thiên Khải kỵ sĩ. Khi các ngươi trở thành Thiên Khải kỵ sĩ về sau, các ngươi đem gánh vác vô cùng trọng yếu trách nhiệm. Lấy chính mình sinh mệnh đế tinh niệm, thủ hộ Thiên Khải tinh, đó là các ngươi làm mệnh, càng là các ngươi cả đời trách nhiệm. Hắn là vinh quang của các ngươi, càng là các ngươi vĩnh viễn cũng quấn không ra trụ cột tinh thần. Về phần đệ tam trọng khảo hạch, chính là đi bách quỷ rừng trúc tìm kiếm ngày mệnh thạch cũng không phải là tảng đá, mà là một loại sinh vật thú, không có ý thức của mình, sau khi chết sẽ áp súc biến thành ngày mệnh thạch, đại đa số chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, được ngày mệnh thạch người. Mới có thể hoàn thành đệ tam trọng khảo hạch, bất quá ngày mệnh thạch có mạnh có yếu, cũng không phải là đạt được liền nhất định có thể xếp tại 50 vị trí đầu, nhưng là không chiếm được, ngươi liền sẽ vĩnh viễn cùng Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bỏ lỡ cơ hội. Nói ngắn gọn, đạt được ngày mệnh thạch việc nhiều, tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn hy vọng cũng lại càng lớn, ai có thể đạt được nhiều nhất ngày mệnh thạch, người đó là đệ tam trọng khảo hạch quán quân, đến lúc đó, các ngươi sẽ thành lần này tân tấn kỵ sĩ đoàn kiêu ngạo. Có thể hay không trở thành Thiên Khải kỵ sĩ, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Đồng Dao nói xong, đệ tam trọng khảo hạch mấu chốt, đã là rõ rành rành, đó chính là bọn họ ở giữa phân tranh, nhất định sắp nổi. Đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng khảo hạch, đều không có dính đến tân sinh ở giữa giao phong, đệ tam trọng khảo hạch, trực tiếp đem bọn hắn nuôi thả, đến một trận chân chính sinh tử va chạm, vì tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn, bọn hắn tất nhiên sẽ tranh đoạt càng nhiều ngày mệnh thạch. Đến lúc đó một trận chém giết, không thể tránh được, mà vì mộng tưởng, sinh mệnh liền sẽ trở nên thật đáng buồn, đến lúc đó còn sống, chính là hy vọng duy nhất, đây chính là một trận chó cùng rứt dậu, không sống mống chết, ngày mệnh thạch chẳng qua là ngụy trang, có thể hay không nghịch thiên đổi mệnh, và nhìn mỗi người bọn họ thực lực, đây là một trận nhất định trải qua tinh phong huyết vũ khảo hạch, xem ra, rốt cục muốn bắt đầu chiến đấu chân chính. Ta lớn đau cũng sớm đã đói khát khó nhịn, đúng vậy a. Ta cũng sớm đã không thể chờ đợi, ha ha ha ha, có thể hay không cười đến cuối cùng, toàn bằng bản lĩnh, ta thích nhất loại này chiến đấu, đơn giản thô bạo, mà lại phi thường trực tiếp, kẻ thắng làm vua, đây mới là luật rừng, đều cẩn thận một chút đi, bách quỷ rừng trúc cũng không phải cái gì đất lành, ta trước đó liền từng nghe nói qua Bách Quỷ Rừng Trúc truyền thuyết, nơi đó là chân chính đại hung nơi, rất nhiều người sau khi tiến vào đều sẽ mệnh tan Bách Quỷ Rừng Trúc. Đừng nói khủng bố như vậy, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là người bên cạnh, Bách Quỷ Rừng Trúc có cái gì đáng sợ, dừng a, mục đích của chúng ta chỉ có một cái, đó chính là đạt được càng nhiều ngày mệnh thạch, cho dù là giết người cướp của, cũng sẽ không tiếc. Thiên Khải kỵ sĩ đoàn người không có nói, cũng liền đại biểu cho đây là một trận không quy tắc khảo hạch trò chơi. Đám người kích động, bởi vì bọn hắn sớm liền muốn thoát cương mà ra, hảo hảo chiến đấu một phen, muốn trở thành người trên người, nhất định phải trải qua trùng điệp gặp trắc trở. Đệ tam trọng khảo hạch, chính là khảo nghiệm bọn hắn thực lực cùng đấu chí thời điểm. Bách Quỷ Trúc Lâm, Thiên Mệnh Thạch, Giang Trần sững sờ, cái này lại là nơi quái quỷ gì, bất quá làm cuối cùng khảo hạch nơi. Nơi này khẳng định không hề tầm thường, mà cuối cùng một cửa ải, rất hiển nhiên là Thiên Khải kỵ sĩ đoàn vì khảo nghiệm bọn hắn thực lực thời điểm. Cùng Bắc Minh Sơn đồng dạng, nơi này cũng không phải cái gì đất lành, nhưng là Bắc Minh Sơn đất rộng của nhiều, so Bách Quỷ Trúc Lâm muốn đáng sợ nhiều lắm. Bách Quỷ Trúc Lâm yêu thú rất nhiều, mà lại rất nhiều yêu thú đều dựa vào lấy hấp thu thiên mệnh thạch bên trong năng lượng sinh tồn tu luyện, chỗ lấy đối thủ của chúng ta, không chỉ là những này kích động người cạnh tranh. Lạc Quanh cười nói, nàng ngược lại là cũng không lo lắng, Bách Quỷ Trúc Lâm nàng trước đó đi qua, cũng coi như có chút kinh nghiệm, chỉ cần tìm được càng nhiều thiên mệnh thạch là được rồi, về phần chiến đấu, đến lúc đó liền nhìn nắm đấm của ai càng cứng rắn hơn, sống sót, so cái gì đều trọng yếu, nói thiên mệnh thạch sống sót, mới thật sự là cường giả. Thiên Khải kỵ sĩ chiêu mộ, chính là toàn bộ Thiên Khải tinh nhất là khắc nghiệt, mà lại một khi tiến vào Thiên Khải kỵ sĩ đoàn nhất định phải tuyên thệ, trở thành quang vinh Thiên Khải kỵ sĩ. Mỗi người đều đang đợi, mong mỏi, Lạc Quanh cùng đồng linh, thậm chí nhiều hơn cao thủ, đều là mong mỏi, bởi vì đây là bọn hắn truy đuổi, là tín ngưỡng của bọn họ. Bọn hắn tại Thiên Khải Tinh sinh trưởng ở địa phương, bọn hắn là Thiên Khải Tinh tương lai, vĩnh viễn vì Thiên Khải Tinh phấn đấu, muốn xem đến Thiên Khải Tinh chói mắt nhất tinh quang, nhất định phải trở thành Thiên Khải kỵ sĩ. Nhưng là Giang Trần không giống nhau, hắn cũng không phải đến từ Thiên Khải Tinh, giấc mộng của hắn chỉ có một cái, mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên, cho nên hắn cũng không có lòng cảm mến, càng không cách nào cảm nhận được bọn hắn đối với Thiên Khải kỵ sĩ yêu quý. Bất quá trăm sông đổ về một biển, mục đích của bọn hắn lại là giống nhau, trở thành Thiên Khải kỵ sĩ đoàn một thành viên. Quang Minh Chính Đại đứng ở đây phiến tràn ngập nhiệt huyết thổ địa bên trên, tinh không phía dưới, làm cường đại nhất kỵ sĩ. Tỷ tỷ của ta nói với ta, Bách Quỷ Trúc Lâm gần nhất rất loạn, cụ thể sự tình gì hắn cũng không có nói. Cho nên để ta gấp bội cẩn thận chính là, đồng linh hạ giọng nói, làm Thiên Khải kỵ sĩ đoàn khảo hạch trong đội ngũ người, đồng giao vẫn là vô cùng có thể tin, điểm này Giang Trần cùng Lạc Quanh đều sẽ không hoài nghi, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lạc Quanh rất tán thành, mặc dù Thiên Khải tinh phi thường cường đại, Thiên Khải Ngân Hà Thành, cũng là nơi an toàn nhất, nhưng là tại phiến tinh không này phía dưới, đồng dạng ẩn giấu vô số nguy cơ, xem ra lần này khảo hạch con đường, sẽ không quá tịch mịch. Giang Trần duỗi ra chặn ngang, ánh mắt bên trong hào quang nở rộ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, núi đao biển lửa đều đến đây, Thiên Khải kỵ sĩ đoàn đang ở trước mắt, hắn làm sao lại để người khác cản ở trước mặt mình đâu, thần cản giết thần Phật cản. Không ai có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới, đi thôi, lần này khảo hạch thời gian, là một cái tháng, trong vòng một tháng, các ngươi có thể hay không thoát thai hoán cốt, hoàn thành thuế biến, liền nhìn các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Đồng giao cao lãnh thanh âm, tràn ngập băng lãnh cùng túc sát, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy chiến ý, trừ đối với muội muội đồng linh có một vẻ lo âu bên ngoài, nàng cũng sớm đã tâm như chỉ thủy, muốn tại Thiên Khải kỵ sĩ đoàn bên trong trầm ổn gót chân, như vậy ngươi chỉ có thể mạnh hơn người khác, càng cố gắng. Hơn 80 người tại đồng giao dẫn đầu phía dưới, một đường tiến về Bách Quỷ Trúc Lâm, mỗi người đều kích động, cửa ải cuối cùng ai cũng không muốn tụt lại phía sau. Chỉ cần có thể cầm tới đủ nhiều thiên mệnh thạch, liền có thể tấn cấp, một tháng thời gian, đoán chừng sẽ phát sinh không ít chiến loạn, nắm đấm của ai cứng rắn, ai liền có thể sống sót, liền có thể có được càng nhiều thiên mệnh thạch. Bách Quỷ Trúc Lâm, tên như ý nghĩa, chính là một tòa trúc phong, kéo dài ngàn vạn dặm, mênh mông vô bờ, biển trúc tung hoành, đung đưa không ngừng, cao trúc trăm trượng, thấp trúc ba thước, mênh mông vô tận, xanh biếc lá trúc, lục xanh tươi ướt át, thon dài thẳng tắp thúy trúc. Tựa như là một thanh đem mũi tên, cắm tại trúc phong bên trên, một đường cẩn thận, đồng giao không có nhiều lời, bốn chữ, bao hàm tỉ tỉ tất cả chờ đợi cùng lo lắng, hỏi nhất định sẽ không cho chúng ta nạp đốn thành mất mặt, tỷ. Ngươi yên tâm đi, Đồng Linh trọng trọng gật đầu, ở trong mắt tỷ tỷ, nàng vẫn luôn là một đứa bé, ở trong mắt phụ thân, nàng càng là chưa trưởng thành công chúa, nhưng là Đồng Linh chính mình, lại cũng không muốn sống tại thân nhân che chở phía dưới, nàng chỉ muốn làm cái kia dương cánh bay cao chim chóc, trời xanh mây trắng, mới là nàng kỳ vọng nhất. Sau cùng tranh đấu liền muốn bắt đầu, mấy ca, đi tới, ta nhất định sẽ cho các ngươi tất cả mọi người học một khóa, hừ hừ, là ngựa chết hay là lừa chết, cũng nên dẫn ra đến linh lợi, hắc hắc hắc, các ngươi có thể hay không cười đến cuối cùng, liền xem ta cũng không muốn bị các ngươi cái này nhóm rác rưởi siêu việt, nhân tiểu quỷ đại, khẩu khí cũng không nhỏ, tiếng bách quỷ trúc lâm, ta nhìn các ngươi còn có thể hay không cứng như vậy khí. Một đám khảo hạch tân sinh đều là 10 phần cuồng ngạo, những người kia so với Giang Trần, cũng không kém bao nhiêu, dù sao đều đã đến tình cảnh như thế này, chỉ cần không phải quá nhút nhát, cơ bản được đều có thể tiến thiên khải kỵ sĩ đoàn, dù sao hơn một nửa người, đều có thể tấn cấp, nhưng là trong khảo hạch gặp được dạng gì khó khăn, liền không được biết rồi. Giang Trần đám người cấp tốc tiến vào trong rừng trúc, tìm kiếm thiên mệnh thạch, lửa xém lông mày, ta đi trước một bước, hai người các ngươi cẩn thận, Lạc Quanh trầm giọng nói. Ngươi không theo chúng ta cùng đi sao? Đồng Linh nói, ta còn có chút việc tư, sợ kéo các ngươi chân sau. Bảo trọng, Lạc Quanh nhìn hai người một chút, quay người tiến vào trong rừng trúc, xem ra, liền chỉ còn lại hai chúng ta gắn bó vì mệnh. Đồng Linh lắc đầu thở dài, tự mình đi hướng về phía trước, nhưng là khi nàng quay đầu thời điểm, Giang Trần đã từ phía sau nàng biến mất, thay vào đó, là một mảnh nồng đậm sương mù. Giang Trần, Đồng Linh trong lòng trầm xuống, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi Giang Trần còn ở sau lưng nàng đâu, làm sao đột nhiên người liền biến mất vô ảnh vô tung đâu, Giang Trần hẳn là sẽ không nhàm chán như vậy ở đây cùng với nàng chơi bịt mắt trốn tìm a. Đồng Linh liên tục hoáng vài tiếng, thanh âm đều là biến mất tại mênh mông trong rừng trúc, mà Giang Trần cũng ở thời điểm này triệt để biến mất. Giang Trần, ngươi có thế tuyệt đối không nên có việc a. Đồng Linh không có nghĩ tới đây như thế tà môn, vừa tiến đến, liền biến thành hiện tại cái bộ dáng này, chung quanh trừ sương mù mông lung khí tức. Chính là từng cây cây trúc, Giang Trần sớm đã không thấy tăm hơi. Bất quá Đồng Linh cũng không đoái hoài được Giang Trần, lúc này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, bách quỷ trúc lâm gần nhất không yên ổn. Đây là tỷ tỷ nói cho nàng biết, cho nên Đồng Linh càng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cùng lúc đó, Giang Trần cũng là không hiểu ra sao, vừa mới còn cùng Lạc Quanh Đồng Linh một khối nói chuyện, quay người thời khắc, các nàng liền đang giận trong sương mù biến mất, tìm không đến bất luận cái gì tung tích, bách quỷ trúc lâm thần bí. Cũng làm cho Giang Trần triệt để thấy được, lấy thực lực của hắn, lại còn không cách nào quan trắc đến chung quanh đồ vật, thậm chí liền người biến mất hắn đều không có phản ứng, liền tại hắn xoay người một nháy mắt, hắn muốn đi xem một cái chung quanh thế núi hình dạng mặt đất, thế nhưng là kết quả sương mù vừa đến, liền chỉ còn lại một mình hắn nhìn bốn phía, thật là tà môn. Giang Trần tính cảnh giác lần nữa đề cao, một mặt ngưng trọng, bắt đầu đi thẳng về phía trước, tìm kiếm thiên mệnh thạch. Bất quá hai nữ nhân kia có thế đều không phải đèn đã cạn dầu, chính mình cũng không cần lo lắng quá mức, vẫn là trước chú ý tốt chính mình rồi nói sao. Hắc Vương, ngươi biết thiên mệnh thạch sao? Giang Trần từng bước một thận trọng đi hướng chỗ càng sâu, chung quanh thỉnh thoảng nhảy ra hai con chuột chuỗi, phi cầm tẩu thú, nhìn mãi quen mắt, bất quá đều là cỡ nhỏ giả thú, thậm chí liền yêu thú đều tính không bên trên, càng không có lực sát thương gì. Thiên mệnh thạch là thiên khải tinh đặc hữu, ta trước đó cũng đã được nghe nói. Thứ này có thể mở ra thiên mệnh tinh hồn, nhưng là rất khó. Hắc Vương mười phần ngưng trọng nói, thiên mệnh tinh hồn. Cái gì là thiên mệnh tinh hồn? Giang Trần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, vật này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, tràn ngập tò mò. Chính là cấp hàng tinh cường giả bản mệnh tinh hồn, chỉ có đạt tới cấp hàng tinh cường giả, mới có tư cách thức tỉnh bản mệnh tinh hồn. Cổ già trước tuổi truyền, mỗi người đều là ngày bên trên một vì sao, chỉ cần đã thức tỉnh chính mình bản mệnh tinh hồn. Liền sẽ thắp sáng vũ trụ mênh mông bên trong một khỏa tinh thần, nhưng là muốn thức tỉnh chính mình bản mệnh tinh hồn, khó khăn cỡ nào, cấp hàng tinh cường giả, có thể thức tỉnh từ xưa đến nay cũng chưa nghe nói qua mấy người, cho dù là cấp hàng tinh cường giả bên trên tinh vân cấp cường giả, đều là vạn người không được một, vậy thì tương đương với một chút phổ thông yêu thú linh trí, mở ra linh trí, bọn hắn thực lực cùng trí tuệ đều sẽ nâng cao một bước, mà bản mệnh tinh hồn, chính là vũ trụ cường giả một cái khác phiến lớn cửa. Bản mệnh tinh hồn cường đại cỡ nào ta cũng không biết, bởi vì ta không có mở ra bản mệnh tinh hồn, nhưng là chủ nhân của ta lại mở ra, tóm lại, mở ra bản mệnh tinh hồn, là một kiện cực kỳ khủng bố sự tình, trăm lợi mà không có một hại. Hắc Vương trịnh trọng việc nói, Giang Trần đã thật lâu không nhìn thấy Hắc Vương nghiêm túc như vậy, dựa vào nơi này thiên mệnh thạch, hẳn là cũng không có khả năng nhẹ nhõm mở ra a. Bằng không mà nói thiên khải kỵ sĩ đoàn người, thậm chí cả thiên khải tinh người, khẳng định sẽ không bỏ qua cho nơi này. Giang Trần nói, thiên mệnh tinh hồn mặc dù bị Hắc Vương nói thần hồ kỳ kỹ, nhưng là muốn thức tỉnh chính mình bản mệnh tinh hồn, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy, đường dài còn lắm Giang Trần, tuyệt không phải một buổi một tịch liền có thể làm được. Cái kia ngược lại là, đúng, thức tỉnh bản mệnh tinh hồn về sau, liền có thể suy nghĩ viễn vông, cho dù là tại thiên khải tinh, cũng có thể nhìn chung thiên khải tinh vực bên trong nhất cử nhất động. Hắc Vương tiếp tục nói, bản mệnh tinh hồn, vậy mà cường đại như vậy, Giang Trần con ngươi thiết chặt, nếu như hắn có thể thức tỉnh bản mệnh tinh hồn, chẳng lẽ có thể quan trắc toàn bộ thiên khải tinh vực. Cái kia tìm kiếm cơn gió cơ hội, chẳng phải là càng lớn, Giang Trần hô hấp trở nên ngưng trọng lên, trong lòng hừng hực như lửa, bản mệnh tinh hồn, chính mình không biết có khả năng hay không đột phá đâu, bất quá Giang Trần cũng biết, liền liền cấp hàng tinh cường giả, đoán chừng cũng không thể đột phá. Huống chi hắn hiện tại chỉ có tinh hoàng cảnh bát trọng thiên, nghe thậm chí có chút thiên phương dạ đàm, nhưng là không có hy vọng liền không có tương lai, Giang Trần trong lòng tràn ngập hy vọng, có cố gắng phương hướng, mới có đối với tương lai ước mơ, không sai, bản mệnh tinh hồn càng có thể dùng cho chiến đấu bên trong, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, chỉ có chân chính đột phá, đã thức tỉnh bản mệnh tinh hồn, mới có thể biết nó chỗ tốt có bao nhiêu. Hắc Vương không ngừng kích thích Giang Trần. Lúc này Giang Trần càng là ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn phóng tới chỗ càng sâu. Bản mệnh tinh hồn, ta nhất định sẽ thức tỉnh. Giang Trần lời thề son sắt. Đi hồi lâu, Giang Trần rốt cục phát hiện một khối nhăn nhăn nhúng nhúng tảng đá, nhìn không giống như đá, nhưng là trong đó tán phát nguyên khí năng lượng, lại làm cho Giang Trần tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là nó tồn tại, lại cho Giang Trần cực lớn cổ vũ, đây chính là thiên mệnh thạch. Giang Trần là tin tưởng không nghi ngờ. Cái này thiên mệnh thạch bên trong có cổ không nói được năng lượng, tự hồ có thể làm cho tâm thần người yên tĩnh, mắt sáng thần di, không phải nguyên khí, lại hiệu quả như nhau, tự hồ có thể cùng nguyên khí dung hợp. Giang Trần nắm trong tay lớn chừng bàn tay thiên mệnh thạch, hít sâu một hơi, cái này thiên mệnh thạch nói không trên có nhiều bảo bối, lại có thế khiến người ta cảm thấy linh đài thanh minh, tâm thần như một, bưng phải là cái thứ tốt, trước thu lại rồi nói sao. Giang Trần vừa muốn thu hồi thiên mệnh thạch, đột nhiên một đạo thon dài cái bóng tung hoành mà lên, xuyên qua trời cao, như là một đạo mũi tên, từ Giang Trần bên tai xẹt qua, vèo một tiếng, nhanh như thiểm điện, cái quái gì? Giang Trần chau mày, quay đầu thời khắc, bóng đen kia đã lần nữa tới gần, quay lại mà đến, Giang Trần lập tức hoành đao, thần sắc nghiêm trọng, huy quyền mà ra, chính giữa bên trên, phanh, một tiếng vang thật lớn về sau, bóng đen kia bị Giang Trần bức lui, rốt cục rơi xuống, Giang Trần lúc này mới thấy rõ ràng. Vậy mà là một cái con báo, hai thước có thừa, thon dài sợi râu, tương tự báo săn, mắt đen lóe ra hàn quang, nhìn chăm chú lên Giang Trần, thả hạ đồ vật, con báo miệng nói tiếng người, hung tợn nói, bất quá là một đầu con báo mà thôi, muốn thiên mệnh thạch sao? Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Giang Trần ung dung không vội nói, lật tay ở giữa, thu hồi thiên mệnh thạch, cái kia con báo răng nanh triển lộ, ánh mắt như đuốc, gầm nhẹ một tiếng. Lại một lần nữa phóng tới Giang Trần, muốn chết, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, mưa to xông quyền, lực bạc sơn hà, con báo thân hình liền chuyển, tốc độ cực nhanh, tránh né mũi nhọn, cùng Giang Trần bắt đầu chơi tốc độ, bất quá cái này con báo cũng không phải đèn đã cạn dầu, thực lực có tinh hoàng cửu trọng thiên, cũng khó trách dám cùng Giang Trần khiêu chiến, cả hai giao thủ mấy chiêu, Giang Trần đều không thể bắt lấy cái này con báo thân ảnh, hắn cũng là có chút phiền muộn, xem ra không thể không cho nó đến điểm mãnh liệu. Giang Trần trực tiếp thi triển ra đăng thiên thê, nháy mắt chế trụ con báo, để nàng căn bản không có chút nào bất luận cái gì chống đỡ chi lực, ba quyền trúng đích, phong tỏa đường đi của nó, trực tiếp chật vật lăn xuống mà đi. Mèo ngao ô, con báo tê kêu một tiếng, bị Giang Trần trực tiếp đánh gãy mất xương sườn, theo bản năng lui về phía sau, trong mắt tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ, chết đi cho ta. Giang Trần bước ra một bước, lại lần nữa trọng quyền xuất kích, nhưng là lần này con báo lại là dựa thế mà đi. Tự biết không địch lại, trực tiếp chui vào trong rừng trúc, nhanh như chớp biến mất tại Giang Trần trong tầm mắt, liền cái này, Giang Trần cười cười, cũng không có đuổi theo, cái này dù sao cũng là địa bàn của người ta, Bách Quỷ Trúc Lâm vốn là vô cùng bí ẩn, hắn thật đúng là sợ cái này con báo đạo nhi, vẫn là ổn một điểm tương đối tốt, không sợ 10.000 chỉ sợ vạn nhất, dù sao hiện tại thiên mệnh thạch đã tới tay, nơi đây không nên ở lâu. Giang Trần mau chóng rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm thiên mệnh thạch. Yêu thú này cũng không mạnh, nhưng là cũng không bài trừ gia hỏa này sẽ đưa tới yêu thú càng mạnh mẽ hơn, cho nên Giang Trần càng là phải cẩn thận là hơn. Không đến thời gian 10 ngày, Giang Trần đã tìm được 4 khối thiên mệnh thạch, nhưng là lớn nhất cũng chỉ có chừng nửa thước, không biết người khác sẽ hay không so với mình càng nhiều đâu. Giang Trần không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tìm thiên mệnh thạch, nhưng là nguy hiểm chung quy đang từng bước tới gần. Giang Trần tự hồ cũng cảm nhận được hai ngày này phảng phất luôn có người nhìn mình chằm chằm đồng dạng, để hắn không thể không càng chú ý. Xa xa xa, sàng sạc, từng tiếng thanh âm rất nhỏ truyền vào Giang Trần trong tai. Giang Trần đưa mắt nhìn bốn phía, chung quanh lá trúc kịch liệt rung rung, căn bản cũng không giống như là phong thanh mà thay đổi, xem ra quả nhiên có người tới gần chính mình. Giấu đầu lộ đuôi, cút ra đây cho ta. Giang Trần gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy phía trước mình 7 đạo bóng đen phá không mà tới, bay vọt lên, thẳng bức Giang Trần mặt cửa, sôi trào mãnh liệt, khí thế cuồn cuộn, như là 7 đạo lợi kiếm, Giang Trần như lâm đại địch, rốt cục ra. Giang Trần trong tay quyền phong sắc bén, quyền ảnh liên tục, nháy mắt thi triển long biến, nghênh khó mà bên trên, 7 đạo cái bóng trực tiếp giao hội mà tới, Giang Trần không dám xem thường, bị một kích bức lui, 7 đạo bóng đen không lùi mà tiến tới. Ở phía sau hắn lại có hơn 10 đạo quang ảnh theo nhau mà tới, tràn đầy âm lãnh khí tức túc sát, đem Giang Trần một mực khóa chặt, là cái kia con báo. Giang Trần trong lòng khẽ động, gần 20 con báo, tất cả đều là tinh hoàng cửu trọng thiên, của lực lượng này có thể nói là tương đương cường đại, cho dù là hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Xem ra cái này con báo cũng không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy, lại còn biết tụ tập bằng hữu, ngóc đầu trở lại, mà lại đến có chuẩn bị. Hơn 20 con tinh hoàng cửu trọng thiên con báo, cho Giang Trần mang tới áp lực phi thường lớn, mà lại tốc độ của bọn nó rất nhanh, cơ hồ phong tỏa chính mình tất cả đường lui. Cái này con báo biết mình thủ đoạn, mới làm cho to lớn như thế chiến trận. Lần này, ngươi trốn không thoát. Con báo chậm rãi đi vào Giang Trần, bộ pháp nhẹ nhanh, hơi nhếch khóe môi lên lên, Giang Trần xác định, đó chính là Tiếu Dung, quỷ dị mà âm nhu Tiếu Dung, vì một khối thiên mệnh thạch. Bồi bên trên các ngươi nhiều như vậy con báo tính mạng, thật được không? Giang Trần nhàn nhạt nói, sắp chết đến nơi, miệng còn như thế cứng rắn sao? Giết ngươi, lấy đồ trong túi. Chịu chết đi, cái kia con báo ngẩng đầu mà đứng, hóa thành một đạo quyến rũ bóng người, một thân hồng tụ thiện múa, mị nhãn như sóng, lại giấu giếm sát cơ. Cùng lúc đó, còn lại 21 nói màu đen con báo cũng là lắc mình biến hóa, biến thành tư thái xinh đẹp mỹ nữ. Từng cái mắt ngậm làn thu thủy, ngũ thải ban lan, giống như là bước vào một vùng biển hoa, từng đạo bàn tay như ngọc trắng câu hồn mà tới, từng đôi cặp đùi đẹp hỗn trắng như ngọc, từng trương khuôn mặt tươi cười, giấu đi mũi nhọn như đao, cầm đầu hồng tụ con báo, một tiếng gầm nhẹ, tất cả mọi người một loạt mà bên trên, tràn diện kia tuyệt đối để người huyết mạch sôi sục, bất quá giờ này khắc này, lại là tràn đầy nguy cơ, Giang Trần căn bản không có đi thưởng thức cái kia từng đạo phong cảnh. Bởi vì một khi có chút sai lầm liền có khả năng để cho mình hãm sâu vạn kiếp bất phục, những này con báo tuyệt đối là trong bông có kim, ôm nhu hương, mộ anh hùng. Giang Trần rút kiếm mà lên, thiên long kiếm gào thét ra khỏi vỏ, nhanh như điện chớp, uy phong lẫm liệt, chung quanh con báo thân ảnh lấp lóe, căn bản không thể nào nắm lấy, Giang Trần chỉ có một kiếm, chém phá trời cao, chém đoạn cái này dục nữ lồng giam, thiên la địa võng, yêu hồ mị ảnh, trùng điệp chồng ảnh. Để Giang Trần không phân rõ những này con báo đến tục cùng người ở phương nào, lần lượt xung kích, càng là mang đến cho hắn không nhỏ áp bách chi lực. Giang Trần lấy lui làm tiếng, bị nhốt tại thiên la địa võng bên trong, từng đạo thất thải chi sắc cầu vòng cự luyện, càng quét mà qua, Giang Trần nhìn thấy, chỉ còn lại lộng lẫy tay áo dài, múa sinh tư, chiêu chiêu đánh chết mạng. Giang Trần giống như bị quấn tiếng bàn tơ động đồng dạng, bốn phương tám hướng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thông khí. Triệt để bị phong tỏa ở trong đó, bàn tay như ngọc trắng liên tục, chưởng phong như điện, xé rách giữa trời, Giang Trần quần áo cũng là bị liên tiếp xé nát, dù sao hắn đối mặt thế nhưng là hơn 20 cái tinh hoàng cửu trọng thiên, hơn nữa còn là tại địa bàn của người ta, Giang Trần đành phải tránh né mũi nhọn, thiên long kiếm như tiếng sấm điếc tai, trầm bổng chập trùng, kiếm thế như hồng, nhưng là những này con báo cũng là phi thường ương ngạnh, cùng Giang Trần đánh đến có về, ỷ vào người đông thế mạnh, độc chiếm địa lợi. Những này con báo cơ hồ không cho Giang Trần bất luận cái gì trở tay cơ hội, bất quá Giang Trần vô cảnh chi kiếm cũng không phải nói đùa, thuận gió lên kiếm, ngao du trường thiên, kiếm 28, vô hình vô ảnh, trùng điệp thúc đẩy, dự kiếm chi thế, phong bạo thay nhau nổi lên, vô cảnh chi kiếm, vô khổng bất nhập, rốt cục xé rách tất cả thất thải cự luyện, Giang Trần mới xem như tay được mây mở thấy trăng sáng. Meo ô, những này con báo kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông lên, liều lĩnh, thậm chí muốn cùng Giang Trần đấu cái ngươi chết ta sống, không chút nào coi thân thể của mình là chuyện, chết rồi, cũng không đáng tiếc, nhưng là bọn hắn tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì lui bước, tru sát Giang Trần, tựa như là bọn chúng trong lòng làm mạng đồng dạng. Giang Trần kiếm kiếm phong hầu, nhưng là những này con báo áp bách chi thế cũng càng ngày càng để Giang Trần đau đầu, giết chết một người, lại cần dùng bờ vai của mình đi kháng trụ thừa lại con báo, Giang Trần hao phí cực lớn nguyên khí. Bất quá vô cảnh chi kiếm khủng bố, khiến cái này con báo dần dần đánh mất sức chiến đấu, kiếm 28 càng là mọi việc đều thuận lợi, để Giang Trần giết tiến giết ra, không có chút nào sơ hở. Nguyên khí tiêu hao rất nhiều, Giang Trần liên trảm hơn 10 người, kiếm 28 cho những này con báo đã kích trí mạng. Giang Trần căn bản không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc, giết một cái là một cái, tuyệt không cho các nàng lưu lại bất luận cái gì thăng cấp. Trước đó nếu như hắn thề sống chết truy kích đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không có sự tình hôm nay. Giang Trần mặt bên trên mồ hôi đầm đìa, bọn gia hỏa này đều là rất giảo hoạt, chính mình liên tiếp thi triển đăng thiên thê tiêu hao, không thể bảo là không lớn, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đuổi đến bên trên các nàng. Bất quá lần này, Giang Trần nhất định phải làm được giọt nước không lọt. Một cái cũng chạy không được, thiên long kiếm theo gió vượt sóng, chân đạp đăng thiên thê, Giang Trần như vào chỗ không người, bắt đầu điên cuồng ngược sát, không thể không nói, những này con báo vô cùng giảo hoạt, thực lực cũng mạnh phi thường, cho Giang Trần chế tạo phiền toái không nhỏ, nhưng là Giang Trần lại không có nửa điểm lười biếng, hắn không thể có bất kỳ sai lầm nào, nhất định phải nhất kích tất sát, chém hết tất cả, dạng này mới có thể hoàn thành nghịch tập, mình nghĩ đến thiên mệnh thạch. Những này con báo cũng muốn lấy được thiên mệnh thạch, mà lại bọn hắn thành trực tiếp nhất đối thủ. Lúc trước nếu như ngươi cứ đi thẳng như thế thì cũng thôi đi, đã còn dám trở về, vậy liền đều chết cho ta đi. Giang Trần tả xung hữu đột, từng đạo kiếm ảnh, vạch phá giữa trời, tựa như là trong đêm tối đèn sáng, một cái tiếp một cái con báo lần lượt đổ xuống. Giang Trần lau khóe miệng máu tươi, càng phát khát máu, giết không tha, chém hết tất cả, hắn mới có thể bình yên vô sự. Các ngươi... một cái cũng chạy không được, Giang Trần sát khí ngút trời, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình, hắn đã sớm minh bạch, cho nên giết người nhất định phải nhanh, hắn không phải thánh nhân, còn sống, nhất định phải vì chính mình suy nghĩ, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Giang Trần cười lạnh một tiếng, mồ hôi trên mặt không ngừng chảy ra, nguyên khí tiêu hao thậm chí đạt đến 9 thành 9, làm hắn chém rụng cái cuối cùng con báo, chính mình cũng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, một cái mông ngồi ở cây trúc bên cạnh. Thở hồng hộc, hai tay chống kiếm, hô hấp ngưng trọng, chết đi con báo thân bên trên, tuần tự rơi xuống mười mấy khối thiên mệnh thạch, Giang Trần khóe miệng, cũng hơi hơi vểnh lên lên, xem ra bọn gia hỏa này không có phí công giết, đưa bên trên cửa mua bán, sao có thể không cần đâu. Giang Trần vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện chung quanh một cổ vô hình áp bách, nghiền ép mà đến, để hắn như lâm đại địch, chật chật chật, như thế không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Đây chính là hơn 20 cái nũng nịu mỗi người a, à, nói thế nào giết liền giết đi đâu, chẳng lẽ ngươi liền tuyệt không đau lòng sao? Ha ha ha, một người mặc trường bào màu xanh lục, sau lưng dài thương nam tử, vòng ngực mà đứng, đứng tại một đám chết đi con báo trước mặt, không ngừng lắc đầu, ánh mắt sắc bén, mỉm cười nhìn về phía Giang Trần, một thân lục bào, không gió mà bay, tóc dài rối tung, lại lăng lệ dị thường, phía sau dài thương, tản ra trận trận ô quang, hắn thương. Hàn mang chợt hiện, ánh mắt của hắn, như cùng một đầu ác lang, ở bên cạnh hắn, Giang Trần bốn phương tám hướng, bảy người, chậm rãi đi tới, những người này, Giang Trần hoặc nhiều hoặc ít, từng có gặp mặt một lần, tất cả đều là lần này tân sinh khảo hạch người, các ngươi muốn thế nào? Giang Trần nhàn nhạt nói, nhiều như vậy thiên mệnh thạch tán rơi xuống đất bên trên, ngươi nói ta muốn thế nào đâu? Là ta giúp ngươi nhặt lên, vẫn là ngươi giúp ta nhặt lên, Khưu Đồ mỉm cười nói. Người là ta giết, đồ vật tự nhiên là của ta, chẳng lẽ lại, các ngươi còn nghĩ giết người cướp của sao? Giang Trần cười khẽ nói, Khưu Đồ phất phất tay, một mặt thông dong, ta lúc đầu không muốn giết ngươi, cho dù là những này thiên mệnh thạch, cũng không đủ để ta giết ngươi, nhưng là ngươi quá phách lối, ta Khưu Đồ đời này nhất chịu không được người khác so ta càng trang bê, ngươi chính là trong đó một cái, cho nên ta chỉ có thể giết ngươi, bất quá xem ra căn bản không cần ta động thủ, nỏ mạnh hết đà. Người sắp chết, ngươi còn quá trẻ, Khưu Đồ tiếu dung, viễn như sau cơn mưa nghênh xuân gió, sướng nhanh tự nhiên, vô cùng vui mừng, chung quanh bảy người, từng bước một chậm rãi đi vào gian trần, mục đích, không cần nói cũng biết, muốn gán tội cho người khác, giết người cũng như vậy lề mề chậm chạp, còn tìm lý do gì? Gian trần khịt mũi coi thường nói, ngươi rất ngông cuồng, đáng tiếc, ngươi sinh mạng chấm dứt, Khưu Đồ nói, vậy nhưng chưa hẳn. Gian trần nhìn về phía Khưu Đồ, Tiếu Dung quỷ mị nói, động thủ đi, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi, tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất thoải mái. Khưu Đồ Tiếu Dung dần dần dữ tợn, hành vi phóng túng, ha ha ha ha, bảy đạo thân ảnh, theo nhau mà tới, sát khí bốn phía, thẳng bức gian trần mà đến, bảy người này, đều là vạn bên trong không một tuyệt đỉnh cao thủ, tinh hoàng đỉnh phong, lấy một địch 10 siêu cấp thiên tài, có thể tại đột phá trùng điệp khảo hạch, đạt tới thiên khải kỵ sĩ đoàn yêu cầu, bọn hắn thực lực đã đến gần vô hạn thiên khải kỵ sĩ, các ngươi cao hứng, khó tránh khỏi có chút quá sớm, muốn giết ta, chỉ sợ còn được ước lượng một cái. Gian Trần ăn một viên tiểu hoàng đan, thực lực nháy mắt kéo lên, nguyên khí tràn đầy, lực lượng trong cơ thể cũng là đạt đến trạng thái đỉnh phong, ngươi lại còn có tiểu hoàng đan, Khưu Đồ con ngươi thích chặt, sắc mặt càng phát ra âm lãnh, quả thực là phung phí của trời. Người sắp chết, còn muốn dùng tiểu hoàng đan đến tiếp theo mạng, nằm mơ, Khưu Đồ một tiếng quát lớn, bảy người rốt cục công kích mà tới, Gian Trần cũng là không đang trầm mặc, rút kiếm mà lên, bọn gia hỏa này, đều là vạn bên trong không một tuyệt đỉnh cao thủ, cùng trước đó những này con báo tuyệt đối với không thể so sánh nổi, cái này một trận chiến, hắn nhất định càng thêm gian nan, cây cao chịu gió lớn, thật ứng với câu nói kia, bọn hắn cũng sớm đã nhìn Gian Trần không vừa mắt, lại thêm bên trên lúc này tìm kiếm hồi lâu thiên mệnh thạch, bọn họ đây làm sao lại bỏ qua đâu, giết Gian Trần, danh tiếng vang xa, chiếm thiên mệnh thạch, tấn cấp đang nhìn, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình a, thực lực không đủ, lại muốn như vậy tùy tiện, hôm nay chúng ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, đúng đấy, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin, giết hắn. Chúng ta tất định thanh danh vang dội, chỉ là một cái tinh hoàng bát trọng thiên, lại muốn chúng ta liên thủ xuất kích, thật sự là quá cho hắn mặt mũi, giết, Khưu Đồ nhìn không chớp mắt, nhìn chăm chú Gian Trần, hắn một cái tinh hoàng bát trọng thiên, bằng cái gì có thể ngông cuồng như thế, bảy đại cao thủ theo nhau mà đến, Gian Trần hoành đao lập mã, rút kiếm tứ phương. Từng đạo âm vang thanh âm, không dứt bên tai, Gian Trần long biến phía dưới, thế lực đã đạt tinh hoàng đỉnh phong, hoàn toàn không sợ những người này, bất quá hắn nhất định phải thời khắc đề phòng, cái kia Khưu Đồ rất có thể sẽ tùy thời mà động. Bảy đại cao thủ cũng đều không phải ăn chay, thân ảnh liên động ở giữa, nhanh như điện chớp, quang ảnh lưu động, song phương đánh đến ngươi tới ta đi, mười phần khẩn trương, liền liền một bên Khưu Đồ cũng là nhíu mày, thời khắc chuẩn bị. Xem ra cái này Gian Trần còn thật khó đối phó, còn không xuất thủ. Đều tại lưu thủ làm gì? Khưu Đồ một tiếng quát lớn, bảy đại cao thủ tâm thần khẽ động, không dám thất lễ, tất cả đều sử xuất sức bú sữa mẹ, từng đạo kiếm khí, từng đạo đao mang, tầng tầng chồng ảnh, đều để Gian Trần càng phát gian nan. Kiếm 28, Gian Trần lấy một địch bảy, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, bọn gia hỏa này công kích, vô khổng bất nhập, vĩnh hằng tiên phong. Gian Trần lấy lui làm tiếng, tiếng gió như đao, theo lưỡi đao mà đi, cùng phong gào thét thời khắc, hắn từ trên trời giáng xuống, kiếm thế bá đạo, lực bổ thiên quân, cút cho ta, một đạo kinh thiên kiếm mang, giết vào trận địa địch bên trong, hai thân ảnh trực tiếp ném đi mà đi, hết sức chật vật, Gian Trần cười lạnh một tiếng, lại trảm thiên tế, vô cảnh chi kiếm, đánh đâu thắng đó, thừa thắng xông lên chi thế, để bảy đại cao thủ tất cả đều nín hơi tỉnh thần, toàn lực một trận chiến. Sinh tử du quan, ai dám có một lát lãnh đạm, Gian Trần lực lượng, càng phát ra mạnh mẽ, long biến chi thân, để thực lực của hắn càng là đạt đến đỉnh phong, cùng cấp bậc chiến đấu, Gian Trần thế lực đã không chút nào hư, quá mạnh, kiếm thế của hắn, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, nải nải, thật đúng là tà môn, một cái tinh hoàng bát trọng thiên, lại có thể mạnh như vậy, không được, lão tử không chống nổi, đỉnh không ngừng cũng phải đỉnh, đám người cắn chặt răng quan. Gian Trần bắt đầu phát lực, hai ống đủ hạ, bọn hắn đã có chút không biết, đối mặt vô cảnh chi kiếm cùng vĩnh hằng tiên phong song trọng áp chế, Gian Trần nghiễm nhiên đã là thế không thể đỡ. Bảy đại cao thủ liên tục bại lui, Gian Trần như vào chỗ không người, bắt đầu điên cuồng nghiền ép, đánh chó mù đường. Bảy người chạy trối chết, căn bản là không có cách cùng Gian Trần đối chọi, gia hỏa này càng chiến càng mạnh, giống như là điên cuồng đồng dạng, cho nên bảy người mặt mũi tràn đầy trắng bệch, liên tiếp thụ thương tổn thương. Tinh hoàng đỉnh phong, vậy mà tại Gian Trần trong tay không chịu được như thế một kích, tức giận đến Khưu Đồ trong lòng càng phiền muộn. thằng nhãi ranh ngươi dám. Khưu Đồ rốt cục nổi giận, xem ra chính mình căn bản là không có cách ổn thỏa điếu ngư đài, đi bộ nhàn nhã quan chiến, Giang Trần lấy một địch bảy, ngược lại là đem hắn người nhiều lần bức lui, chính mình như lại không ra tay, bảy người sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, rốt cuộc đã đến. Giang Trần biết, gia hỏa này sớm muộn muốn động thủ, cho nên hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Khưu Đồ tay không tất sắc, một cái oanh thiên kích đập tới, thiên hôn địa ám, một quyền đánh vào Giang Trần thiên long kiếm bên trên, thiên long kiếm chấn động không thôi, mà hắn cũng là bị đẩy lui mấy chục bước mới chậm rãi ổn định thân hình. Thực lực không tệ, nhưng là hôm nay, ta muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây. Khưu Đồ khoanh tay mà đứng, uy phong lẫm liệt, bá khí ầm ầm, ánh mắt khinh miệt nhìn Giang Trần, rốt cục nhịn không được xuất thủ sao. Vậy thì tốt, ta Giang Trần phụng bồi đến cùng, ngươi làm sơ một, ta làm 15. Hôm nay, liền không chết không thôi. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, nắm thật chặt thiên long kiếm, không giết mấy người, bọn hắn còn thật sự coi chính mình là quả hồng mềm tùy ý nhào nặng đâu. Cuồng vọng tiểu tử, chịu chết đi. Khưu Đồ dẫn đầu xuất kích, đánh đòn phủ đầu, động thì lôi đình vạn quân, liên hoàn quyền pháp, phá không mà đến, muốn tốc chiến tốc thắng, uyển giống như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế dữ tợn, sát ý như hồng, thượng cổ long đằng thuật. Giang Trần lần nữa thúc giục thượng cổ long đằng thuật, thực lực lại làm kéo lên, đã đạt đến nửa bước cấp hàng tinh, cùng Khưu Đồ không kém chút nào. Khưu Đồ suốt 7 người mà chiến, người ký tên đầu tiên trong văn kiện phía trước, từng bước sát chiêu, nhưng lại như trước vẫn là không cách nào bắt lấy Giang Trần, mặc dù hắn đã không thể nào ẩn nấp, nhưng là nửa bước cấp hàng tinh thực lực, cũng không phải đùa giỡn, trách không được dám càng rỡ như thế, nguyên lai là yên tâm có chỗ dựa chắc, bất quá hôm nay đụng phải ta, tính ngươi không may. Khưu Đồ cười lạnh một tiếng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, Giang Trần sở dĩ như vậy cùng vọng nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn có tăng lên chiến lực bí pháp, liền Khưu Đồ cũng là 10 phần chấn kinh, bắt lấy Giang Trần. Mình nếu là có được bực này bí pháp, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước, gia hỏa này bảo kiếm trong tay, cũng là cực kỳ khủng bố, toàn thân là bảo, Khưu Đồ sao có thể không vì tâm động đâu, hám lợi đen lòng, Giang Trần lợi ích, thành danh dục vọng, đều để hắn tâm động không ngừng, cho nên hắn nhất định phải đem Giang Trần theo ở đây, thiên mệnh thạch chỉ là tiếp theo, Giang Trần trên người bảo bối, càng thêm để hắn muốn ngừng mà không được, tại thượng cổ long đằng thuật gia trì phía dưới. Giang Trần cùng Khưu Đồ 8 người đánh đến thiên hôn địa ám, bọn hắn muốn trước tiên đem Giang Trần thể nội nguyên khí hao tổn tận lại nói, lấy một địch 8, chung quy là không thể nào sống sót, Khưu Đồ cũng sớm đã đoán chắc Giang Trần, tuyệt không có khả năng để hắn lật bàn. Bất quá giao thủ hơn 100 chiêu, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, Giang Trần vẫn như cũ chiến lực phi phàm, ngược lại là bọn hắn xuất hiện một tia thất bại chi ý, Giang Trần sức chiến đấu, làm sao có thể mạnh như vậy. Mắt thấy Giang Trần lại nhét vào miệng bên trong một viên tiểu hoàng đan, Khưu Đồ đám người thẳng nuốt nước bọt, cái này cái gì gia đình a, tiểu hoàng đan một viên tiếp nối một viên ăn, có phải hay không lại bị nữa? Lão tử sắp bị ngươi cho hao tổn chết rồi, Khưu Đồ đám người lúc này mới ý thức được Giang Trần đáng sợ, đồng dạng hắn thân bên trên phải chăng còn có càng nhiều bảo bối, càng thêm khiến người tràn ngập tò mò, xem ra, nhất định phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút, Khưu Đồ đơn tay vồ một cái. Nắm lên phía sau dài thương, ngân quang lóng lánh, bá khí phi phàm, huyết nguyệt thần thương. Cô ảnh đầy trời, Khưu Đồ kỹ thuật bắn ngụy biến, khí thế đột nhiên kéo lên, thần binh tại tay, ngăn cơn sóng dữ, Khưu Đồ công kích thời khắc, trời đất quay cuồng, ảnh như máu tháng, che kín bầu trời, có thể chết tại lão đại huyết nguyệt thần thương phía dưới, tiểu tử này cũng đủ để kiêu ngạo, cạc cạc cạc, Khưu huynh chung quy vẫn là xuất thủ, tiếp tục đánh xuống chúng ta vẫn không có nắm chắc chiến thắng hắn. Chỉ có Khưu huynh mới có thể có lấy nắm chắc tất thắng, xong. Vì lão đại lược trận, tuyệt không thể để gia hỏa này có bất kỳ phản kích cơ hội, bảy người lại lần nữa một loạt mà bên trên, mặc dù bọn hắn đã bản thân bị trọng thương, thực lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng là nếu như không thể giết chết Giang Trần, bọn hắn nguy cơ liền không thể giải trừ, có Khưu Đồ Châu Ngọc phía trước, bọn hắn càng thêm là yên tâm có chỗ dựa chắc, cái này một trận chiến, bọn hắn đã thấy thắng lợi ánh rạng đông. Huyết nguyệt thần thương, thương như máu tháng, phong mang thay nhau nổi lên, thiên long kiếm đại khai đại hợp, giữa hai bên giao phong lại lần nữa thăng cấp, bảy đại cao thủ liều chết hộ vệ Khưu Đồ, vì Khưu Đồ mở ra đại cục, thẳng bức Giang Trần từng bước lui lại, thương ảnh xuất kích, đánh đâu thắng đó, đấu chiến chi ý, mãnh liệt vô địch, Giang Trần đối mặt huyết nguyệt thần thương, thi triển ra tất cả vốn liếng, vô cảnh chi kiếm không kém chút nào đối phương, Thiên Long kiếm càng là uy vũ bất khuất, thần binh tại tay, Giang Trần không lo không sợ, luân phiên đại chiến, để Giang Trần cũng là được lợi rất nhiều, thực lực không ngừng thăng cấp, Giang Trần mặc dù không địch lại, lại toàn vẹn không lùi, nhân kiếm hợp một, kiếm khí kinh hồng, đối mặt khưu đồ to lớn áp bách, Giang Trần rèn luyện tiến lên, dãy dụa lấy, hắn nếu không đoạn tại nghịch cảnh bên trong tìm kiếm đột phá, chủ nhân, ta tới giúp ngươi, Hắc Vương thanh âm xuất hiện tại Giang Trần trong óc, không cần, ta tự mình tới. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, cắn chặt răng quan, tám người thế công, không giảm chút nào, mà Giang Trần lại trở nên bước đi liên tục khó khăn, chịu chết đi. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, ha ha ha, huyết quang độc long thương, khưu đồ một tiếng quát lớn, huyết nguyệt tràn ngập, như là độc long chui, hóa thành trăm trượng thân rồng, thương mang những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, lần này, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha ha ha, khưu huynh uy vũ bá khí. Đám người sắc mặt khẩn trương, vui vô cùng, quá mạnh, cái này một thương để bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đổi lại là bọn hắn, cũng sớm đã bị ngũ mã phân thây, nửa bước cấp hàng tinh cường giả cường hãn, có thể thấy được chút ít, Giang Trần hít sâu, sắc mặt cứng lại, thời gian dài như vậy đến, hắn cửu kiếp tù thiên chỉ, rốt cục có thể thử một lần uy lực như thế nào, một chỉ mới thôi tận, chính ngón đoạn âm dương. Nhất dương chỉ, diệt cho ta, Giang Trần tâm thần như một, chỉ ấn mới ra, thiên địa biến sắc, tồi khô lạp hủ, nhìn như bình thường một cái chỉ ấn, tại thời khắc này nháy mắt nở rộ ra, như là tinh cầu va chạm, chỉ ấn điểm nhẹ, chính là sơn băng địa liệt, tất cả mọi người con ngươi thích chặt, sắc mặt ngơ ngác, cho dù là khưu đồ cũng là chuẩn bị xong lui lại mà đi, nhưng lại đã muộn, một đạo chỉ ấn tại khưu đồ đám người ánh mắt bên trong không ngừng phóng đại, tất cả mọi người giống như rơi vào hầm băng, khưu đồ đầy trời thương ảnh, huyết nguyệt độc long, cũng là trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi, tại cái kia một đạo chỉ ấn phía dưới, yếu ớt có giống như một tờ giấy mỏng, một chỉ mới thôi tận, đầy trời hóa hư không, khưu đồ thân thể, bị chỉ ấn triệt để xuyên thủng, xương cốt vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vụ, về phần hắn sau lưng bảy đại cao thủ, càng là không một may mắn thoát khỏi, cửu kiếp tù thiên chỉ dư ba, để bọn hắn hôi phi yên diệt, tất cả đều là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mạnh, quá mạnh. Giang Trần cũng là trực tiếp hư thoát xuống tới, quỳ một chân trên đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, cửu kiếp tù thiên chỉ vậy mà như thế khủng bố, ngày xưa chính mình thi triển nhất dương chỉ, cũng chưa từng toàn lực hành động, nhưng là lần này, cửu kiếp tù thiên chỉ dành thời gian Giang Trần thể nội tất cả nguyên khí, một chỉ rơi định, trời đất quay cuồng, liền xem như nửa bước cấp hàng tinh cao thủ, cũng bị hắn trực tiếp cho xóa bỏ, cái này một trận chiến. Mới thật sự là kinh động như gặp thiên nhân, cửu kiếp tù thiên chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền, không hổ là đại đế tu luyện công phu, Giang Trần hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng rung động, cái này cửu kiếp tù thiên chỉ chính mình lần tiếp theo quyết không thể tùy tiện sử dụng, một khi bị người khác phát hiện, rất có thể đối với hắn sinh lòng ngấp nghé, vẫn là cẩn thận mới là tốt, liền giống như tinh thần cương, bất quá tinh thần cương muốn đột phá, nhất định phải tìm tới tinh hạch mới được. Không có tinh hạch gia trì, tinh thần cương tiến bộ, so lão ngưu kéo xe đều muốn chậm. Giang Trần thu thập một phen, hết thảy tại những con báo kia cùng khưu đồ đám người thân bên trên tìm được 22 khối thiên mệnh thạch, để hắn hết sức vui mừng, tính bên trên chính mình, 26 khối thiên mệnh thạch, hẳn là không ít a. Nghỉ dưỡng sức hai ngày sau đó, Giang Trần thực lực lần nữa được tăng lên, bất quá cự ly tinh hoàng cửu trọng thiên, như trước vẫn là cách xa một bước, Giang Trần biết cơ sở trọng yếu nhất. Cho nên hắn cũng không nóng nảy đột phá, nước chảy thành sông, tóm lại sẽ không có vấn đề gì, thiên mệnh thạch càng ngày càng nhiều, Giang Trần cũng là càng phát ra cao hứng, chờ hắn góp đủ nhiều thiên mệnh thạch thời điểm, liền thử nhìn một chút, có thể hay không chạm đến Hắc Vương trong miệng cái kia cái gọi là thiên mệnh tinh hồn, Giang Trần thận trọng tiến lên, dù sao trải qua khưu đồ sự tình về sau, hắn liền càng thêm minh bạch tình cảnh của mình, có ít người muốn dẫm lên chính mình thượng vị, mà lại thiên mệnh thạch tranh đoạt. Cũng là phát triển đến gây cấn tình trạng, trong lúc đó Giang Trần thấy qua hai nhóm người tranh đấu, vì mấy khối thiên mệnh thạch, tử thương rất nhiều, mười mấy người chiến đấu, nặng nhất chỉ còn lại một nửa người, hắn cũng không có tham dự trong đó, dù sao nơi này cao thủ không hề yếu, hắn cũng không có nắm chắc toàn bộ đánh giết, ba cá nhân thực lực đều thua ở khưu đồ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Giang Trần tiến trầm phát đại tài, vẫn là chính mình tìm chính mình tốt, lại qua hai ngày, Giang Trần tại một chỗ yểu vô nhân tích gò núi ở giữa, phát hiện đánh nhau vết tích, mà lại chung quanh còn có không ít máu tươi, trọng yếu nhất chính là, nơi này lại có tảng mát thiên mệnh thạch, đều không có người nhặt, chừng 13 khối nhiều. Vậy thì kỳ quái, nơi này có chiến đấu qua vết tích, nhưng là những này thiên mệnh thạch, vậy mà không có có người muốn. Quá không giống bình thường, lái ra khác thường tất có yêu, xem ra ta nhất định phải mau mau đến xem. Giang Trần lầm bầm nói, lòng hiếu kỳ giết chết mèo. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, mà lại rất có thể chính mình ở đây sẽ tìm được càng nhiều thiên mệnh thạch cũng nói không chừng đấy chứ. Giang Trần thuyết phục chính mình, hướng về gò núi chỗ càng sâu đi đến, máu me đầm đìa, chung quanh lá trúc bên trên, thậm chí còn có không ngừng sa sút huyết dịch. Giang Trần biết nơi này chiến đấu phát sinh, nhất định liền tại vừa rồi, gò núi phía dưới, bí ẩn vạn phân, lít nha lít nhít rừng cây cùng dãy núi đem kết hợp, để người căn bản nhìn không ra sâu cạn. Giang Trần lờ mờ nghe được gò núi chỗ càng sâu gào thét thanh âm, đinh tai nhức óc, tê tâm liệt phế, thật là nồng nặc hương hoa. Giang Trần hít sâu một hơi, một trận thấm vào ruột gan hương hoa, để hắn tâm thần thanh thản, lập tức chấn phấn, mùi hoa này cũng quá làm cho người kích động a. Ở trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa chỉ sợ liền Giang Trần đều không dễ đánh giá, xem ra đây tuyệt đối là một trận hung hãn lợi ích phân tranh. Liền xong mùi hoa này, ta cũng phải nhìn nhìn, cuối cùng có cái gì thiên tài địa bảo. Giang Trần cười tủm tỉm nói, tự lẩm bẩm, cái này thiên tài địa bảo đối với Giang Trần lực hấp dẫn tương đương lớn, cho nên hắn nhất định phải đi tìm tòi hư thực. Giang Trần bước nhanh hơn, tiến vào gò núi chỗ sâu, lúc này chung quanh thảm thực vật đã đang nhanh chóng giảm bớt, thậm chí là đến chỗ sâu, đen như mực, chỉ có một chút huỳnh quang chiếu rọi, tuyệt đối là ít ai lui tới. Xoẹt xoẹt xoẹt, một trận ánh lửa thay nhau nổi lên, Giang Trần ánh mắt thích chặt, tâm thần khẽ động, bởi vì hắn thấy được một người, một cái quen thuộc người, tại chỗ càng sâu, một đóa nở rộ lấy đỏ lam tím cánh hoa ba màu hoa tươi, để Giang Trần như một xuân phong, đây tuyệt đối là một kiện để hắn cũng vì đó tim đập thình thịch bảo bối, trận này kịch chiến, cũng thế tất là vì vậy mà lên. Lạc Oanh, cái kia chính mình quyết tâm muốn rời khỏi nữ nhân, nàng mục đích chỉ sợ cũng tại đây. Tam sắc nhụy hoa, để người muốn ngừng mà không được, yếu ớt hương thơm, so với xử nữ vận vị, đỉnh mây phiêu dật, đều muốn càng khiến người ta sướng nhanh không thôi. Giờ này khắc này, Lạc Oanh bị bức phải liên tục bại lui, ở trước mặt nàng, là hai con bọ cạp, nhưng lại có một trượng dài, thon dài đuôi bọ cạp châm, ô lóng lánh, không ngừng nỗ lực, để Lạc Oanh khổ không thể tả. Cái này hai con bọ cạp thực lực, tuyệt đối đều là nửa bước cấp hàng tinh, không kém chút nào Lạc Oanh, lấy một địch hai, rất rõ ràng nàng đã hoàn toàn ở vào hạ phong, mặc dù cái kia hai con bọ cạp thân bên trên cũng là vết kiếm từng đống, nhưng là nàng cũng thụ thương không nhẹ, miệng phun máu tươi, âm vang không dứt thanh âm, không ngừng chặt tại hai con bọ cạp thân bên trên, ánh lửa không ngừng, cái kia bọ cạp lực phòng ngự cực kỳ kinh người, đáng sợ nhất là cả công lẫn thủ, hào không hỗn loạn. Đuôi bọ cạp châm quả thực chính là bọn hắn độc nhất vô nhị tuyệt phẩm thần binh. Xem ra, nàng nhanh muốn không được. Giang Trần nhướng mày, mặc kệ trước đó Lạc Oanh là nguyên nhân gì rời đi, bọn hắn đều trải qua sinh tử đại chiến. Lúc này Giang Trần khẳng định sẽ không thấy chết không cứu. Hai con bọ cạp mặc dù cường đại, nhưng cũng đã bị thương. Giang Trần không có khả năng trơ mắt nhìn, Lạc Oanh xu hướng suy tàn càng ngày càng nghiêm trọng. Thương thế trên người, tầng tầng lớp lớp, vừa mới nhìn đến máu tươi. Hẳn là nàng lưu lại, cút ngay cho ta. Lạc Oanh cắn chặt răng quan, liều mạng một lần, cũng đã một cây chẳng chống vững nhà, cổ tay bên trên, đều là máu tươi. Kiếm 22, kiếm 23, kiếm 24, Giang Trần huy kiếm mà ra, kiếm khí kinh hồn, tới gần hai con cự hạt, từng đạo văng khắp nơi kiếm ảnh, vì Lạc Oanh tranh thủ rất nhiều cơ hội, để nàng có thể thở dốc. Lạc Oanh ánh mắt sáng lên, Giang Trần xuất hiện, để trong lòng nàng buông lỏng, cửu tử nhất sinh thời khắc. Xem ra trời không quên ta nha. Hai người ánh mắt giao hội, chớp mắt vạn năm, không cần nhiều lời, Giang Trần từ phía sau giáp công, cắt đứt cự hạt đường đi, vô cảnh chi kiếm lại lần nữa kéo lên, liên tiếp chém ra tầng tầng lớp lớp độ cao. Kiếm 27, kiếm 28, dự kiếm chi thế, tuyệt diệt cửu thiên, sâu đồi bên trong, Giang Trần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bốn phương tám hướng kiếm thế, khiến hai con cự hạt không ngừng kêu khổ. Bất quá hai con tất cả mọi người cũng không phải dễ trêu như vậy, Lạc Oanh cùng Giang Trần liên thủ, cũng chẳng qua là tạm thời ổn định cục diện mà thôi. Đuôi bọ cạp châm liên tiếp đánh tới hướng Giang Trần, đập lấy tức tử đụng tức tổn thương, mà lại kịch độc vô cùng, thứ này muốn xa so với một chút nọc độc đang dược càng thêm khiến người sợ hãi, nhìn mà phát khiếp, cẩn thận bọn hắn đuôi bọ cạp châm bên trên kịch độc. Lạc Oanh trầm giọng nói, tranh thủ thời gian nhắc nhở Giang Trần, nếu như nàng không phải bị nọc độc này xâm nhập trong thân thể, cũng không có khả năng trở nên chật vật như thế, nếu không chí ít còn có thể cùng bọn hắn chống lại một phen, trúng độc về sau, thực lực của nàng cũng là nhận cực lớn chế ước, căn bản không có khả năng giống như trước đó ở vào trạng thái đỉnh phong. Giang Trần gật gật đầu, không chút nào lui, Thiên Long kiếm thần binh vô địch, đem hai cái cự hạt tất cả đều là chấn động đến toàn thân chết lặng, lại thêm bên trên lạc quanh liều chết quyết chiến, hai người bắt đầu dần dần nắm giữ chủ động. Hai con cự hạt bị Giang Trần làm cho 10 phần nổi nóng, bởi vì bọn hắn không thể phá vỡ, vô khổng bất nhập đuôi bọ cạp châm, tại Thiên Long kiếm trước mặt căn bản không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Ông, một tiếng khẽ kêu vang lên, làm lòng người thần phải sợ hãi lạc quanh càng là con ngươi thích chặt, thốt nhiên biến sắc. Không, lạc quanh trong lòng mát lạnh, nhưng lại lúc này đã muộn, hai con cự hạt đuôi bọ cạp châm nổ bắn ra mà ra, đây là bọn hắn đòn sát thủ, tuyệt mạng một kích, đuôi bọ cạp châm là bọn hắn duy một thủ đoạn công kích, một khi vận dụng đuôi bọ cạp châm, cũng liền nói minh bọn hắn đã hết biện pháp, nhưng là đuôi bọ cạp châm bộc phát, cơ hồ không ai có thể ngăn cản, hai đạo đuôi bọ cạp châm lấy tốc độ khủng khiếp, xuyên thủng Giang Trần thân thể, cuối cùng từ lạc quanh bả vai bên trên xẹt qua, một mảnh máu tươi phun ra. Cánh tay của nàng bên trên đã bắt đầu dần dần nát rửa, thật là đáng sợ kịch độc, lạc quanh tranh thủ thời gian ăn một viên giải độc đan, nhưng lại là hạt cát trong sa mạc, mặc dù kịch độc đã đình chỉ nát rửa, nhưng là không ra một ngày, nàng vẫn là sẽ toàn thân nát rửa mà chết, mà Giang Trần lại là không sợ hãi chút nào, mặc dù thân thể bị sáng đao đuôi bọ cạp châm xuyên thủng, nhưng là kiếm của hắn, vẫn là tại thời khắc cuối cùng chặt xuống dưới, ngạnh sinh sinh chém đứt hai con cự hạt đầu. Nhưng là hắn cũng là mới ngã xuống đất, trường kiếm trụ cầm, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Giang Trần. Giang Trần, lạc quanh dãy dụa lấy, toàn thân đều đang run rẩy, đều là chính mình hại Giang Trần, ngươi thế nào? Nhanh. Mau ăn hạ cái này có thế giải độc đan, bằng không mà nói ngươi sẽ rất nhanh đánh chết mạng đâu. Lạc quanh bối rối vô cùng nói, Giang Trần nhìn về phía lạc quanh, cười khổ lắc đầu, không cần, ngươi làm sao cố chấp như vậy đâu. Tranh thủ thời gian ăn hết, nói không định chúng ta còn có thể có cơ hội sống sót đâu. Ngươi không thể cứ như vậy từ bỏ chính mình. Lạc quanh giọng dịu dàng quát nói, lúc này Giang Trần đã bỏ đi chính mình, trong lòng nàng tràn đầy bi ai, đây hết thảy đều bởi vì chính mình mà lên. Mặc dù lạc quanh chính mình cũng biết, Giang Trần xa xa muốn so thương thế hắn càng nặng, nhưng là chỉ cần có nửa phân cơ hội, nàng đều sẽ không bỏ qua. Lạc quanh nắm lấy Giang Trần, trực tiếp cho Giang Trần cho ăn hạ giải độc đan. Đầy mắt bối rối, lòng nóng như lửa đốt, ngươi nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải. Lạc quanh thật chặt bắt lấy Giang Trần tay, trong mắt thoáng ánh lên lệ quang, mặc dù không có khóc lên, nhưng lại vô cùng dãy dụa. Giang Trần là nàng bằng hữu duy nhất, là nàng đáng giá sinh tử cần nhờ bằng hữu, nếu như Giang Trần vì cứu mình mà chết đi, lạc quanh nhất định sẽ rất cảm thấy tự trách. Lúc trước nàng lẻ loi một mình chính là không muốn liên lụy Giang Trần, bởi vì nàng biết Tam Sinh Hoa bên cạnh. Nhất định sẽ có yêu thú thủ hộ, một khi có cái gì nguy hiểm, chính nàng cũng dễ đối phó, sinh tử đừng luận, tuyệt không muốn liên lụy người khác. Thế nhưng là, Giang Trần xuất hiện cho nàng mang đến hy vọng, cũng làm cho tâm tình của nàng rơi xuống cốc đáy, thậm chí là tuyệt vọng. Vì cứu nàng, Giang Trần chung quy còn tại ngã quỵ. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Giang Trần cả người đều là ngã xuống trên mặt đất, một mặt trắng bệch. Giang Trần, ngươi phải chịu đựng. Chịu đựng a. Lạc quanh lần nữa trốn ra mấy khỏa trân quý đan dược, liền Giang Trần đều chưa từng nghe thấy, bất quá Giang Trần lại là đẩy ra lạc quanh tay, không ngừng lắc đầu, không cần trên người ta lãng phí đan dược. Giang Trần cười khổ nói, ta không cho phép ngươi nói loại lời này. Lạc quanh cắn răng nói, kiên định không thay đổi, Giang Trần vì nàng có thể liền tính mạng đều không cần, chính mình điểm ấy đan dược lại đáng là gì đâu, chỉ cần có ta tại, ta quyết không cho phép ngươi ngược lại xuống dưới. Lạc quanh trực tiếp cõng lên Giang Trần. Dẫm hạ Tam Sinh Hoa, mặt bên trên tràn ngập quật cường, đại tỷ, ta thật không cần đan dược, ta bách độc bất xâm a. Giang Trần, để lạc quanh trợn tròn mắt, quay đầu nhìn về phía hắn, trừ thân thể có chút suy yếu bị thương bên ngoài, vết thương bên trên thậm chí đã khép lại, loại này tự lành tốc độ cùng năng lực, để người cảm thấy sợ hãi, đây cũng quá mạnh, căn bản không giống như là trúng độc dáng vẻ. Ngươi thật không có chuyện, lạc quanh bán tính bán nghi nói. Gia hỏa này đâu chỉ là muốn hình dung bằng hai từ biến thái, liền cái này nửa bước cấp hành tinh độc hạt, đều không thể để hắn ngược lại xuống dưới. Ta giọt cái oao. Lạc quanh trong lòng không nói ra được rung động cùng kích động, thậm chí là hưng phấn, Giang Trần không có việc gì, chính mình viên này nỗi lòng lo lắng, cũng liền triệt để buông xuống. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Giang Trần lộ ra một vòng tiếu dung, hai tay một đám, thương thế rất nặng, nhưng còn không đến mức chết mất. Giang Trần lời còn chưa dứt, Lạc Quanh lại là đã ngã xuống trong ngực của mình. Cái này, ngươi không có việc gì, nhưng ta giống như có việc. Lạc Quanh trợn tròn mắt, Giang Trần cũng vô tính mạng mà lo lắng, có thế nàng cũng rốt cuộc không chịu nổi, ngã xuống Giang Trần trong lồng ngực. Giang Trần cũng ngây ngẩn cả người, thân thể của hắn mặc dù bách độc bất xâm, nhưng là Lạc Quanh lại chịu không được, cho dù là nàng ăn giải độc đan, cho dù là nàng thực lực đạt đến nửa bước cấp hàng tinh, vẫn như cũ gánh không được lấy kịch độc đuôi bọ cạp châm. Ta khả năng muốn không được, Giang Trần, cái này tam sinh hoa. Lạc Quanh nắm thật chặt tam sinh hoa, không chịu buông ra, ánh mắt bên trong bao hàm lấy thâm tình. Cái gì cũng không cần nói, điểm ấy độc không làm khó được ta. Giang Trần tự tin nói, thậm chí có chút xem thường. Ngươi thật sự có biện pháp. Lạc Quanh khó có thể tin, gia hỏa này lại một lần nữa để cho mình lau mắt mà nhìn, so với những thiên khải tinh kia bên trong thiên tài tử đệ. Giang Trần chỉ sợ đều là không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Giang Trần thực lực thủ đoạn, vô cùng khủng bố, dù là Lạc Quanh cùng hắn ở chung lâu như vậy, đều không mò ra Giang Trần nội tình. Biện pháp ngược lại là có, bất quá khả năng có hơi phiền toái. Giang Trần cười cười xấu hổ, nói thế nào? Lạc Quanh hết sức yếu ớt, trong lòng lại là hết sức kinh ngạc, chỉ cần có thể chữa khỏi nàng, lại phiền phức thì phải làm thế nào đây đâu? Ta cần dùng ta ngũ hành thần hỏa, đẩy cung qua chưởng, đem kịch độc trong cơ thể của ngươi bước đi ra, mà lại là muốn cắt da mới có thể hoàn thành, ngươi trúng độc đã sâu, chỉ có thể dùng loại biện pháp này. Giang Trần một mặt bất đắc dĩ nói, Lạc Quanh sắc mặt cứng đờ, trọng trọng gật đầu, bởi vì nàng biết lúc này căn bản không thể đi so đo cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ cần có thể còn sống sót chính là tốt. Lạc Quanh vô cùng khó xử, thế nhưng là cái kia lại có thể như thế nào đây? Giang Trần nàng vẫn là tin tưởng không nghi ngờ, nếu như Giang Trần thật muốn đối với nàng mưu đồ bất chính lời nói, cũng sớm đã hành động, căn bản sẽ không chờ đến lúc này, nhất định là khử độc cần thiết. Tốt, Lạc Quanh trịnh trọng nói, sắc mặt đỏ lên, nàng muốn sống rời đi nơi này, muốn chứng minh bạch mình, nhất định phải tiếp nhận Giang Trần cứu chữa. Đã như vậy, vậy liền đắc tội, Giang Trần nói. Lạc Quanh trực tiếp xé nát quần áo của mình, sắc mặt tái nhợt, vẫn như cũ còn dựa sát vào nhau tại Giang Trần trong ngực. Giang Trần hít sâu một hơi, nín hơi ngưng thần, toàn tâm toàn ý vì Lạc Quanh liệu độc. Thất tình lục dục cố nhiên để hắn tâm phiền ý loạn, nhưng là Giang Trần sớm cũng không phải là năm đó cái kia sơ ca, làm sao lại làm loạn đâu. Hỏa diễm liệu độc, có thể sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút, Giang Trần trầm giọng nói. Giang Trần tâm vô bàn vụ, bàn tay bên trên, hỏa diễm nóng bỏng, thiêu nướng Lạc Quanh thân thể, đẩy qua nàng mỗi một tấc làn da, đem thể nội độc tố thiêu đốt ra, từng bước một, từng chút một, trọn vẹn nửa canh giờ, Giang Trần đã hao hết tâm lực. Mới đưa Lạc Quanh thể nội tất cả kịch độc tất cả đều là ép ra ngoài. Lạc Quanh kịch độc trong cơ thể mặc dù đã cơ bản bên trên bị Giang Trần loại trừ, nhưng là thân thể vẫn là vô cùng suy yếu. Giang Trần cho mình áo ngoài bổ vào Lạc Quanh thân bên trên, Lạc Quanh môi đỏ cắn chặt, sắc mặt đỏ lên, không biết là thẹn thùng vẫn là bị Giang Trần hỏa diễm liệu độc cho nóng, tóm lại giống như là một viên chín mọng cây đào mật đồng dạng. Hết chương 4520, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.